Toàn chức pháp sư, ta có một cái máy mô phỏng chương 335 tới chương 360. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện có sẵn, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Sau khi trao thưởng xong, hai vị đạo sư quốc phủ liền tuyên bố với mọi người, trận đấu bắt đầu. Nếu biểu hiện không tốt, đến mỗi giai đoạn nhất định, một tuyển thủ chính thức của đội quốc phủ sẽ bị thay thế bởi một tuyển thủ dự bị từ các quán quốc gia khác. Người bị thay thế chính là người thua cuộc trong trận quyết đấu của đội. Vào hồi cuối của trận quyết đấu trong đội, lại xuất hiện ngoài ý muốn. Vì quá khao khát chiến thắng để ở lại đội quốc phủ, Lê Khải Phong đã liều lĩnh sử dụng dị thuật trạm huyết cấm thuật, suýt chút nữa lấy mạng Song Dục. Chuyện này trực tiếp chọc giận thú khế ước của Song Dục, Dạ La Sát. Dưới cơn phẫn nộ, Dạ La Sát hóa thành một đạo lưu quang đen kịt, chớp nhoáng lao thẳng đến muốn đoạt mạng Lê Khải Phong mà không chút kiêng dè. Nếu không phải Lê Khải Phong đã kịp tránh né trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, e rằng hắn không chỉ bị chặt đứt một cánh tay đơn giản như vậy. Mèo úp. Đôi mắt tam giác màu vàng của Dạ La Sát kim chặt vào Lê Khải Phong, toàn thân lông đen nhánh dựng đứng, tiếng gầm gừ lạnh lẽo, đầy sát khí. Song Dục, mau bảo nó dừng tay. Nhìn cảnh tượng trước mắt, đạo sư Phong cách trầm giọng nói. Về đi. Song Dục sắc mặt tái nhợt, cuối cùng vẫn cắn răng ra lệnh. Chỉ có điều, dưới cơn phẫn nộ, Dạ La Sát không hề nghe theo lệnh của Song Dục, mà tiếp tục lao về phía Lê Khải Phong. Lần này, trong mắt nó chỉ có cổ họng của Lê Khải Phong, quyết đoạt mạng bằng một đòn duy nhất. Mắt thấy Dạ La Sát đã lao đến trước mặt Lê Khải Phong, đột nhiên từng chiếc đinh dạ ảnh đen như mực đang xen quanh Dạ La Sát, tạo thành một trận pháp hắc ám trói buộc, giam giữ Dạ La Sát đang di chuyển với tốc độ cao. Nhìn thấy móng vuốt sắc nhọn toát ra hàng quang bức người của Dạ La Sát chỉ cách mình chưa đầy 30 cm, Lê Khải Phong cứng đờ người, chỉ một chút nữa thôi, hắn đã thật sự chết rồi. Song Dục liếc nhìn Phong cách vừa ra tay, cũng không nói thêm gì, chỉ mở không gian khế ước, thu Dạ La Sát đang gầm gừ giận dữ vì không cam tâm vào. Tha cho ngươi một mạng, nhưng chuyện này sẽ không kết thúc dễ dàng như vậy. Song Dục ôm lấy vết thương của mình, thần sắc lạnh lùng, hoàn toàn khác biệt với vẻ ôn hòa thường ngày của hắn. Nam Vinh nghe thấy Lê Khải Phong bị thương nghiêm trọng hơn, liền lập tức tiến hành trị liệu cho hắn. Còn Song Dục thì mặt không cảm xúc đi đến một bên ngồi nghỉ ngơi, đồng thời tự mình lấy một ít dược tề để xử lý vết thương. Tần Thiếu Khanh đi đến bên cạnh Song Dục, sử dụng ma pháp hệ trị liệu được diễn sinh cưỡng ép từ lý lẽ dung hợp để trị lành vết thương cho cậu. Mối quan hệ giữa Song Dục và hắn không thể nói là quá tốt, nhưng cũng khá thân thiết, cho nên Tần Thiếu Khanh ra tay trị liệu cho cậu. Còn về việc tại sao vừa rồi không ra tay ngăn cản, ngược lại thì chắc chắn sẽ không chết được. Nếu thật sự đe dọa đến tính mạng, chưa nói đến Tần Thiếu Khanh, ngay cả Phong Cách vẫn luôn theo dõi cũng chắc chắn sẽ ra tay. Là nam tử hán đại trượng phu bị chút thương coi như rèn luyện. Tần ca, cảm ơn. Chuyện nhỏ. Tôi đi, ngay cả hệ trị liệu cũng có, Tần ca, anh rốt cuộc còn có bao nhiêu hệ nữa vậy? Triệu Đầy Lan liền bắt đầu nịnh bợ. Cũng không có nhiều lắm. Trận nội chiến lần này, không phải thật sự có ý định đào thải bất kỳ ai trong các cậu. Dù sao đội ngũ đã có một người bị đào thải sớm vì hành động không đúng đắn. Nhưng mà, Lê Khải Phong, cậu quả thực đã khiến chúng tôi rất thất vọng. Tùng Hạc thở dài nói. Với bối cảnh của Lê Khải Phong, tiền đồ sáng lạng là điều không nghi ngờ, thật sự không cần thiết phải vận dụng cấm thuật. Xin lỗi, đạo sư, tôi chỉ là Lê Khải Phong trên mặt tràn đầy vẻ hối lỗi. Tỉnh táo lại, Lê Khải Phong cũng biết lần này mình đã mắc sai lầm lớn. Người cậu nên xin lỗi không phải chúng tôi. Tùng Hạc nói. Lê Khải Phong liếc nhìn Song Dục đã được trị thương, cố nén đau đớn đứng dậy đi về phía Song Dục. Xin lỗi, là tôi đã quá vọng động rồi. Đây cũng là lần đầu tiên tôi thật sự vận dụng sức mạnh này, tôi không ngờ nó lại khó kiểm soát đến thế. Tôi hy vọng cậu có thể hiểu, tôi chỉ muốn ở lại đây, thật sự không có ý làm hại cậu. Tôi có thể thề, đời này sẽ không bao giờ sử dụng sức mạnh này nữa. Lê Khải Phong cúi người 90 độ, ngữ khí vô cùng thành khẩn. Song Dục mặt lạnh nhìn chằm chằm Lê Khải Phong vẫn giữ tư thế cúi người xin lỗi, cuối cùng vẫn chọn nhượng bộ một bước. Thôi được rồi, thuốc khế ước của tôi cũng không kiểm soát được, suýt chút nữa lấy mạng cậu. Cảm ơn cậu đã thông cảm. Trận sóng gió nhỏ này coi như kết thúc. Trên thực tế, đúng như lời Tùng Hạc nói, vì đội quốc phủ mọi người biểu hiện khá tốt, nên trận nội chiến lần này chỉ là để kiểm nghiệm thực lực của mọi người, chứ không phải là một cuộc chiến đào thải. Nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Xét đến thái độ nhận sai thành khẩn của Lê Khải Phong, Song Dục cũng không truy cứu. Các đạo sư quyết định cuối cùng là tước bỏ phần tài nguyên vốn thuộc về hắn, đồng thời cho hắn ở lại đội để theo dõi. Việc đi hay ở sẽ được quyết định sau khi nhiệm vụ rèn luyện tiếp theo kết thúc. Quán quốc gia tiếp theo mà họ chọn thách đấu là Mexico. Từ thực lực của các quán quốc gia, về cơ bản có thể suy đoán ra thực lực đại khái của đội quốc phủ của nước đó. Mexico có thực lực không tệ, nhưng đối với đội quốc phủ Hoa Hạ tập hợp cường giả như hiện tại, cho dù Tần Thiếu Khanh và Mục Ninh Tuyết không ra tay, việc giành chiến thắng cũng không tốn quá nhiều sức lực. Hết đấu xong Mexico, trạm tiếp theo chính là cường quốc siêu cấp Mỹ. Hiệp hội ma pháp năm châu lục trên thế giới, hiệp hội ma pháp cao nhất châu Mỹ, Điện thần tự do, tọa lạc tại New York. Đối với rất nhiều người, Điện thần tự do chính là thánh đường của ma pháp, trở thành pháp sư thần điện là giấc mơ cả đời của họ. Và quán quốc gia Mỹ cũng được xây dựng trên đảo tự do Liberty, nơi Điện thần tự do tọa lạc. Bởi vậy, sau khi thuận lợi giành được huy chương của Mexico, mọi người cũng chuẩn bị đi dạo một vòng ở nơi được mệnh danh là thánh đường ma pháp này, để chiêm ngưỡng phong cảnh ma pháp nơi đây. Đến New York, cả đoàn người không nghỉ ngơi chút nào mà chạy thẳng đến Điện thần tự do. Từ xa nhìn lại, có thể thấy một pho tượng nữ thần đồ sộ sừng sững, toàn thân tỏa ra ánh sáng xanh thánh và vàng kim đan xen. Có tư liệu cho thấy, tượng nữ thần tự do chính là Điện thần tự do. Trên đường đến quán quốc gia Mỹ không gặp phải bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào. Khi bước vào quán quốc gia Mỹ, Tưởng Thiếu Như tinh tế chú ý thấy trong đại sảnh treo một tấm bảng cực lớn. Trên tấm bảng vẽ từng lá cờ quốc gia, và sau mỗi lá cờ đều có một dấu ích rất lớn. Đây là gì? Tưởng Thiếu Như tò mò hỏi. Đây là ghi chép những đội quốc phủ các quốc gia trước đây đến thách đấu. Nhân viên hướng dẫn của họ kiêu ngạo đáp. Cũng có chút tài năng đấy, cả một tấm bảng toàn dấu ích, chẳng phải có nghĩa là các anh đã thắng liên tiếp rất lâu rồi sao? Đúng vậy, quán của chúng tôi mở cửa đến nay chưa từng thua trận nào. Rất tốt, vậy hôm nay các anh sẽ phải thêm vào dấu ích đầu tiên của một trận thua. Mạc Phàm cười hì hì khiêu khích nói. Ha, nói mạnh miệng không sợ đau lưỡi sao? Những quốc gia xếp hạng cao hơn các cậu còn chưa từng giành được huy chương từ chỗ chúng tôi, chỉ bằng lũ tôm tép nhũng chân các cậu, còn nghĩ thắng nổi chúng tôi. Một học viên của quán quốc gia Mỹ, đoán chừng còn trẻ, nghe thấy lời Mạc Phàm liền hừ mũi coi thường mà chế giễu, trong lời nói đều là khinh bỉ. Khoan đã, tại sao sau lá cờ của chúng ta đã bị đánh dấu ít rồi? Chúng ta đâu đã bắt đầu thách đấu đâu. Triệu Đầy Lan tò mò lật qua lật lại tấm bảng lớn trên tường, lật đến cuối cùng thì phát hiện điều bất thường. Học viên quán quốc gia Mỹ kiêu ngạo ngạo mạn tùy ý liếc qua, không khỏi khẽ cười một tiếng, chuyện này có gì mà không đơn giản chứ? Chắc là đội trưởng biết các cậu sắp đến, liền tùy ý ghi thông tin của các cậu lên đó. Đằng nào thì kết quả cuối cùng cũng không khác biệt, đỡ phải đến lúc đó lại tốn thời gian. Các cậu thế này cũng quá không tôn trọng người khác rồi. Nam Giác cao mày nói. Tôn trọng ư, thứ đồ chơi này từ trước đến nay chỉ thuộc về kẻ mạnh, không phải sao? À, đúng rồi, hình như quốc gia các cậu khá thích khiêm tốn. Ngại quá, thứ khiêm tốn này, người bên chúng tôi học không được, mà cũng không cần thiết phải học. Học viên quán quốc gia Mỹ hất mũi lên trời nói. Thái độ ngang ngược của học viên quán quốc gia Mỹ khiến một đám thành viên đội quốc phủ thấy rất tức giận. Đi theo phía Lạc Mẫu đến trước mặt các tuyển thủ quán quốc gia Mỹ, lúc này một người đàn ông đẹp trai đội mũ trùm đầu đang lớn tiếng khiển trách những người khác. Vị này chính là đội trưởng của chúng tôi, Bốt Rừng. Phí Lạc Mẫu giới thiệu. Chú ý thấy Tần Thiếu Khanh và mọi người đến, Bốt Rừng ngừng mắng mỏ, quay đầu lại, ánh mắt quét qua cả nhóm, mở miệng nói, đi thẳng lên đánh đi, không cần lãng phí thời gian. Quy tắc tỷ thí thế nào? Nam Giác hỏi. Tiêu chuẩn năm đấu năm, một ván phân thắng thua, thế nào? Bốt Rừng đáp. Nam Giác vừa định cùng mọi người thương lượng xem có nên tiến hành đoàn thể chiến hay không. Các thành viên đội quốc phủ Mỹ có vẻ kiêu ngạo, nhưng thực lực của họ cũng thật sự mạnh. Không ít đội quốc phủ có thứ hạng cao hơn họ đều đã thất bại tại đây, nếu Tần Thiếu Khanh và Mục Ninh Tuyết không ra tay. Họ nói không chừng thật sự có thể sẽ thất bại. Một khi thất bại, sẽ tạo ra ảnh hưởng nhất định đến việc thăng cấp của họ. Dù sao họ đã chủ động từ bỏ huy chương quán quốc gia Peru, nên họ nhất thiết phải cẩn thận. Tuy nhiên, rất nhanh Nam Giác đã từ bỏ suy xét, chỉ vì Mục Ninh Tuyết nói một câu để tôi đi. Nàng ra tay không vì lý do gì khác, đơn giản là vì câu nói chỉ bằng lũ tôm tép nhũng chân các cậu của Phí Lạc Mẫu. Xúc phạm người khác hay thậm chí là nàng, nàng cũng không quan trọng, nhưng nếu động chạm đến Tần Thiếu Khanh, thì đừng trách nàng không khách khí. Tuyết Nhi, em muốn lên, vậy anh cũng góp phần vậy, đằng nào rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi. Tần Thiếu Khanh cười híp mắt nói. Em, tôi bây giờ có chút thông cảm cho quán quốc gia Mỹ rồi. Triệu Đầy Lan không nhịn được nhìn sang những thành viên quán quốc gia Mỹ cách đó không xa còn hoàn toàn không biết gì, trong ánh mắt mang theo vẻ thương hại nhàn nhạt. Mục Ninh Tuyết ra tay đã là nghiền ép rồi, lại thêm một Tần Thiếu Khanh cấp độ trùm cuối nữa, bọn họ chỉ có một khúc nhạc buồn dành tặng mà thôi. Quả thật có chút thảm, nhưng ai bảo đối phương vừa rồi kiêu ngạo như vậy chứ? Tần Thiếu Khanh và Mục Ninh Tuyết, vậy còn ba người kia ai lên? Ngải Giang Đồ hỏi, nói thật lúc này ai lên đã hoàn toàn không quan trọng. Chỉ tôi và Mục Ninh Tuyết hai người thôi. Tần Thiếu Khanh cười ha hả đáp. Ha ha ha, không hổ là Tần ca, bọn họ không phải kiêu ngạo sao, vậy hôm nay liền để bọn họ kiến thức một chút cái gì gọi là kiêu ngạo thật sự. Trận chiến năm đấu năm của đội quốc phủ để thăng cấp mà chỉ có hai người ra trận, đối thủ lại là tuyển thủ của quán quốc gia siêu cường Mỹ, quả thực không thể kiêu ngạo hơn. Họ ở đây thương lượng xong, Nam Giác tiến lên trao đổi với Bốp Rừng, đối phương lập tức bắt đầu chọn người. Khi Mục Ninh Tuyết và Tần Thiếu Khanh chậm rãi bước lên đấu trường, đối phương phát hiện đội quốc phủ Hoa Hạ bên này thế mà chỉ có hai người, ai nấy đều tối sầm mặt. Đây là ý gì, chỉ lên hai người, là từ bỏ, hay là hoàn toàn coi thường họ? Các ngươi đây là ý gì? Bốp Rừng cố nén cơn giận, lạnh lùng nói. Tuy nhiên, Tần Thiếu Khanh lại hoàn toàn phớt lờ hắn, mà mỉm cười nghiêng người nhìn Mục Ninh Tuyết bên cạnh. Tuyết Nhi, làm sao phân phối đây? Tất cả nghe theo anh. Đội trưởng đối diện để lại cho anh cũng lâu ngày không gặp mà muốn đùa giỡn một chút. Những người còn lại giao cho em. Được. Không cần quá coi thường người. Bốp Rừng không nhịn được nói, hai người các cậu, đi giải quyết bọn họ cho tôi. Nhưng mà một giây sau, toàn trường đều chìm vào im lặng. Tất cả những người vừa rồi còn mắng mỏ thành viên đội quốc phủ Hoa Hạ quá ngạo mạn đều im bặt. Giữa đấu trường rộng lớn lúc này đã hóa thành một thế giới băng tinh mỹ lệ diệu kỳ. Vô tận sát cơ băng chi sa mạng thiên phi vũ, ngoại trừ Bốp Rừng được Tần Thiếu Khanh đích thân điểm danh ra, những thành viên còn lại của quán quốc gia Mỹ thậm chí còn không kịp phóng thích ma pháp. Hay có lẽ là họ muốn phóng thích nhưng bị băng lĩnh vực cực kỳ cường hãn của Mục Ninh Tuyết áp chế. Đến nỗi vận dụng ma cụ phòng ngự, thì ngay cả vòng bảo hộ, che chắn, ma cụ phòng ngự cũng đều bị đóng băng cùng lúc. Nhìn những thành viên bị đóng băng xung quanh, xuyên qua lớp băng trong suốt ống ánh, Bốp Rừng thậm chí có thể nhìn thấy vẻ mặt hoàn toàn không dám tin của họ. Sao có thể? Cô ấy sao có thể mạnh đến thế? Bốp Rừng nhìn cô gái tóc bạc cách đó không xa, người chỉ trong khoảnh khắc đã gần như tiêu diệt cả đội họ, không ngừng lẩm bẩm khẽ giọng. Có gì mà không thể chứ? Chuyện này chỉ có thể chứng minh các ngươi vẫn luôn là ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Kiến thức đến bộ dạng đạo tâm tan vỡ của Bốp Rừng, Tần Thiếu Khanh lập tức không còn tâm trạng trêu đùa nữa, tiện tay một cái tát liền tát bay hắn, trực tiếp khiến hắn lún sâu vào một cây trụ băng cực lớn sừng sững, không thể trồi lên được nữa. Nơi đây, trận thách đấu quán quốc gia này cứ thế đầy kịch tính khép lại. Giành được huy chương của quán quốc gia Mỹ, họ cũng không dừng lại thêm, trực tiếp rời đi, chỉ để lại cho các thành viên quán quốc gia Mỹ, những người đến giờ vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật, một bóng lưng khó mà quên được. Ha ha ha, chết cười tôi mất, những người đó vừa rồi kiêu ngạo bao nhiêu, bây giờ liền thất thố bấy nhiêu. Mặt biển Đại Tây Dương xanh thẳm, tĩnh lặng như gương băng. Khi không có gợn sóng, có thể in bóng hoàn toàn bầu trời xuống. Sách Noa Á là một thành phố bí ẩn và đẹp nhất Bồ Đào Nha, nằm gần Đại Tây Dương. Đồng thời, nơi đây cũng là điểm tập kết của các thợ săn biển. Hầu như tất cả những thợ săn muốn thám hiểm Đại Tây Dương để tìm kiếm kho báu và thu hoạch của cải khổng lồ đều sẽ dừng chân tại đây. Đồng thời, những nơi xa hoa như quán rượu, sòng bạc, đấu trường cũng khiến tất cả tài phú được tiêu xài không còn một xu. Hôm nay, thành phố biển xinh đẹp này chào đón vài vị khách đặc biệt. Từng đợt gió biển thổi qua, mơ hồ ngửi thấy một mùi kỳ lạ, toàn bộ bến cảng đều tràn ngập mùi này. Lúc này, khu vực cầu gỗ cảng khẩu đã bị người dân vây kín. Họ chưa từng thấy cảnh tượng như vậy, trong lúc nhất thời, từng lời đồn đáng sợ đã hình thành trong sự kinh hãi và sợ hãi của họ, e rằng không cần bao lâu nữa sẽ lan khắp toàn bộ thành Sách Noa Á, chỉ thấy bên bờ biển dựa vào một bộ xương trắng khổng lồ nhìn thấy mà giật mình, không biết là loài sinh vật biển nào. Cái này quả thực lớn đến khủng khiếp. Triệu Đầy Lan không nhịn được nuốt nước miếng, cảm giác áp bức thị giác từ loại vật khổng lồ này không hề bình thường. Nó rốt cuộc đã trải qua chuyện gì mà một sinh vật đẳng cấp như vậy lại trở thành bộ dạng này, xương cốt thì hoàn chỉnh, ngoài ra lại không có một chút huyết nhục nào. Nam Giác nói. Sông Dục, đây là sinh vật gì vậy? Mạc Phàm khử tay đụng người bên cạnh, là Bách Khoa Yêu Ma. Cậu thế này cũng quá làm khó người ta rồi chứ. Triệu Đầy Lan lập tức cũng có chút không nói nên lời trước câu hỏi của Sông Dục. Chủng loại yêu ma biển đơn giản là không thể đếm xuể, chỉ còn lại một bộ xương, làm sao mà nhận ra được chứ? Không qua, Sông Dục cũng không hổ danh xưng Bách Khoa Yêu Ma của mình. Đây là một con hải cương mảnh tượng. Thân trên của nó tương tự với cự tượng viễn cổ, nửa thân dưới lại là thể cá voi. Chúng thường sống sâu trong biển, thuộc loại hải yêu không thích chủ động quấy nhiễu con người, tuy nhiên, chúng có một biệt danh, sát thủ tàu thuyền Sông Dục một hơi nói ra một lượng lớn thông tin liên quan đến hải cương mảnh tượng. Khiến Triệu Đầy Lan bên cạnh nghe đến mức cầm suýt rớt xuống đất, mẹ nó, khả năng phân biệt yêu ma này cũng quá khoa trương rồi. Con này chết chắc không quá hai ngày. Sông Dục nói tiếp, đồng thời đưa ra giải thích. Tôi vẫn không thể nào hiểu được. Sự mênh mông của đại dương, có những sinh vật mạnh hơn hải cương mảnh tượng tồn tại là điều hết sức bình thường. Nhưng bộ hài cốt này lại rất hoàn chỉnh, hoàn toàn không giống như chịu phải va chạm gì. Mặt khác, tại sao xương cốt nặng nề lại có thể nổi trên mặt biển? Nam Giác chìm vào suy tư. Hay là đừng xen vào chuyện của người khác, chúng ta nhanh chóng đi đến quán quốc gia đó, giải quyết xong thì có thể lên đường đến địa điểm tiếp theo. Có người tò mò, tự nhiên cũng có người hoàn toàn không hứng thú với chuyện này. Tiếp đó, Mạc Phàm lại từ chỗ sông dục biết được thực lực của hải cương mãnh tượng ước chừng đã tiếp cận cấp quân chủ, khiến một đám học viên quốc phủ thoáng chút hoảng sợ. Đương nhiên, rất nhanh họ liền bình tĩnh lại. Với thực lực Tần Thiếu Khanh hiện tại đã thể hiện, trong hàng siêu giai cũng coi là cường đại, sinh vật cấp quân chủ tầm thường căn bản không thể gây sóng gió gì trước mặt hắn. Bởi vì trận thách đấu quán quốc gia Bồ Đào Nha không có gì áp lực quá lớn, nên Mạc Phàm, người bị bộ xương khơi gợi hứng thú, đã kéo Triệu Đầy Lang đi xem chuyện bát quái. Còn Tần Thiếu Khanh và Mục Ninh Tuyết, những người hoàn toàn không hứng thú với chuyện này, thì lại đi dạo tự do trong thành phố biển này. Hai người không mục đích đi dạo, xuyên qua một con hẻm nhỏ. Gót giày gỗ dẫm trên bậc thang, tiếng cộc cộc cộc vang vọng trong con hẻm hẹp và yên tĩnh. Trong vô thức, hai người đi đến một cây cầu đá, bên ngoài cầu đá là một bãi biển hơi có vẻ lộn xộn. Đúng lúc này, một trận gió biển thổi qua, trêu đùa mái tóc của Mục Ninh Tuyết, để lộ ra gương mặt tuyệt mỹ không tì vết của nàng. Ai, cái thứ ba trong tháng này rồi. Một ông lão ngồi trên cầu đá hút thuốc, nhìn chằm chằm cái túi đen trên bãi cạn, ngữ khí trầm trọng mà thở dài nói. Chỉ thấy trên bãi cạn, một pháp sư hệ hỏa mặc áo đỏ đang xé mở một cái túi đen lớn được đặt trên một giá gỗ cao. Bên trong lộ ra một người mặc quần áo chỉnh tề xinh đẹp nhưng không hề có dấu hiệu sự sống. Pháp sư hệ hỏa rất nhanh đã hoàn thành tinh quỷ, lập tức ngọn lửa bùng lên trên đống gỗ, nhanh chóng nuốt chửng người trẻ tuổi nằm trên đó. Chứng kiến tất cả, Mục Ninh Tuyết hơi sững sờ, có chút không thể hiểu được tại sao lại hỏa táng ngay cạnh bãi cạn. Hình thức hỏa táng như vậy, bình thường đều dành cho những người chết vì dịch bệnh. Chẳng lẽ thành phố xinh đẹp nhìn có vẻ chỉnh tề này trên thực tế lại ẩn chứa một loại dịch bệnh nào đó? Ông lão, ông vừa nói gì? Mục Ninh Tuyết tiến lên, chủ động hỏi thăm. Ông lão nói bằng ngôn ngữ quốc tế. Thành sách Noa Á có người đến từ khắp nơi trên thế giới, bởi vậy rất nhiều người cũng nói ngôn ngữ quốc tế. Đây đã là lần hỏa táng thứ ba được tổ chức ở đây trong tháng này rồi. Ông lão thành thật trả lời. Hắn ta chết vì bệnh ư, nếu chỉ là chết vì bệnh, thì không đến mức gây ra sự hoang mang trong lòng người. Ông lão thở dài nói. Tại sao? Tôi khuyên cô vẫn là không nên biết thì hơn, biết xong chuyện này cô sẽ gặp ác mộng. Ông lão lắc đầu. Tôi muốn biết. Ông lão trầm mặc rất lâu, ông vẫn luôn nhìn chằm chằm đống lửa đó, giống như đang nhìn người đã chết hỏa táng, lời nguyền tan biến. Thà nói họ chết vì bệnh, chi bằng nói là tự sát. Không, không phải, đây là lời nguyền bởi vì họ đều phát điên như nhau, không ngăn cản được mà tự mình lao ra bờ biển, ngâm mình trong nước biển mà chết ngạt khô cạn. Ngài đã nhìn thấy sao? Mục Ninh Tuyết nhíu mày, ngữ khí nghiêm túc. Đúng vậy, tôi tận mắt nhìn thấy. Nếu tính cả những lần thấy trước đó, đây đã không phải là lần thứ ba tôi nhìn thấy ở đây. Nghe lời ông lão nói, lòng Mục Ninh Tuyết chùng xuống. Họ sở dĩ đến đây là vì nghe thấy mấy phụ nữ bên đường đang bàn tán chuyện này. Ban đầu Mục Ninh Tuyết còn tưởng họ đang nói về bộ hài cốt trên bờ biển, nhưng sau khi nghe kỹ, lại khiến nàng nhớ đến những chuyện kỳ quái mà nàng đã nghe từ Tần Thiếu Khanh và Tưởng Thiếu Như ở thành Đông Hải, Nhật Bản. Chú Trầm. Không ngờ, ở thành phố biển Bồ Đào Nha cách gần nửa vòng trái đất này, nàng lại tận mắt chứng kiến. Gió biển lại đột nhiên thổi tới, khiến Mục Ninh Tuyết cảm thấy một trận lạnh lẽo khó hiểu. Tiếp đó, Mục Ninh Tuyết lại hỏi thăm ông lão một hồi. Ông lão cũng kể hết những gì mình biết cho Mục Ninh Tuyết. Sao rồi, muốn làm rõ chuyện này sao? Vâng, em muốn làm rõ. Mục Ninh Tuyết nghiêm túc nhìn Tần Thiếu Khanh. Tuyết Nhi nhà ta thật lương thiện. Đã em có lòng, anh cũng không thể đứng nhìn. Anh sẽ tìm cho em một trợ thủ đắc lực nhé, tiểu gia hỏa kia chắc cũng đã lầm bầm anh lâu lắm rồi. Tần Thiếu Khanh đưa tay sờ lên tóc Mục Ninh Tuyết. Tần Thiếu Khanh tự nhiên biết được chân tướng của chú Trầm. Trước đây hắn quả thật có ý định giải quyết nhiệm vụ treo thưởng quốc tế này, nhưng vì đủ loại nguyên nhân mà tạm gác lại. Nay Mục Ninh Tuyết đã có hứng thú, vậy cứ để nàng giải quyết vậy. Được. Lập tức Tần Thiếu Khanh liền gọi điện cho Linh Linh. Điện thoại vừa kết nối, bên kia liền truyền đến giọng điệu âm dương quái khí của Tiểu La Lị. Nha, sao lại là anh, em còn tưởng ai đó đã quên bén em ở cái xó xỉnh buồn tẻ kia rồi chứ. Khụ khụ, gần đây không phải là quá bận sao? Chỗ anh có cái nhiệm vụ treo thưởng quốc tế muốn nhận, em muốn đến không? Đương nhiên muốn đến. Linh Linh không chút do dự đáp. Không do dự một chút sao? Do dự cái gì, đằng nào cũng tốt hơn ở trường học đi học chứ. Trước đây Tần Thiếu Khanh thỉnh thoảng còn có thể cùng nàng làm nhiệm vụ treo thưởng, hoặc là để Mạc Phàm hỗ trợ, Nhưng kể từ khi bắt đầu rèn luyện quốc phủ, Linh Linh ở Ma Đô đến mức rảnh rỗi đơn giản là muốn mốc meo. Không có nhiệm vụ treo thưởng, không có thời gian, không động não, lại còn phải ở cùng đám nhóc con ở trường học, nàng cảm thấy mình tùy thời cũng sẽ suy sụp. Cuộc sống như vậy, Linh Linh không muốn trải qua thêm một ngày nào. Lời mời lần này của Tần Thiếu Khanh đơn giản giống như một vũng cam tuyền trong sa mạc, giúp nàng, người sắp khô cạn, một lần nữa hồi phục. Anh bây giờ ở Sách Noa Á, Bồ Đào Nha. Em muốn đi máy bay đến, hay là anh phái người đón em đến? Cách nào nhanh hơn? Đương nhiên là anh phái người đón em đến sẽ nhanh hơn. Được, vậy anh phái người đến đón em đi. À, lần này nhiệm vụ treo thưởng anh nhận là gì? Em tiện đường ra cứu chút tư liệu. Linh Linh hỏi một câu. Là nhiệm vụ treo thưởng quốc tế khá nổi tiếng, lời nguyền đại dương, chú Trầm, em hẳn là rất dễ tra được. Tần Thiếu Khanh đáp. Rõ rồi. Cúp điện thoại, Tần Thiếu Khanh trước tiên sắp xếp người đi đón Linh Linh, sau đó đại khái giải thích một chút cho Mục Ninh Tuyết. Anh tìm đồng đội thợ săn của anh đến hỗ trợ chúng ta. Tình huống của cô bé hơi đặc biệt, thôi, đợi cô bé đến em sẽ biết. Bây giờ anh dẫn em đi Hiệp hội Thợ Săn đăng ký thợ săn trước đã. Đăng ký thợ săn. Đúng vậy, chú Trầm được coi là nhiệm vụ treo thưởng quốc tế, tiền thưởng và điểm thợ săn đều vô cùng phong phú. Cho dù em chỉ vừa mới đăng ký, cộng thêm cơ chế phân phối mới của người cũ, một đợt thăng cấp thợ săn đại sư chắc là xong, nhưng hẳn cũng không kém xa đâu. Sau đó lại tùy tiện hoàn thành mấy nhiệm vụ treo thưởng nữa, em sẽ là thợ săn đại sư danh xứng với thực. Đến lúc đó nói ra anh cũng nở mày nở mặt. Tần Thiếu Khanh nói. Kể từ khi dẫn dắt Đinh Vũ Miên phát triển theo hướng nữ đế vong linh, tâm hồn nuôi dưỡng của Tần Thiếu Khanh càng thêm bùng cháy. Vừa vặn nhân cơ hội này, hắn sẽ bồi dưỡng Mục Ninh Tuyết theo hướng Liệt Vương. Về sau hắn sẽ có nữ đế bên tay trái, Liệt Vương bên tay phải, hắc hắc hắc khụ khụ, dừng lại. Lại thêm tiểu nha đầu Linh Linh kia cũng không chịu ngồi yên. Để Mục Ninh Tuyết cộng tác với nàng, cũng có thể khiến nàng không đến nỗi rảnh rỗi đến mọc nấm trên đầu. Đợi đến khi mình vô địch, rảnh rỗi không có việc gì làm cũng có thể cùng các nàng đi làm nhiệm vụ giải trí, tiện thể bồi dưỡng tình cảm, đây quả thực là nhất cử lưỡng tiện. Khoan đã, hình như cũng có khả năng là một công ba việc. Không phải, phương thức tư duy của hắn bây giờ sao lại ngày càng kỳ quái thế này, cái này không được, Tần Thiếu Khanh vội vàng gạt bỏ những ý nghĩ kỳ quái trong đầu. Được. Mục Ninh Tuyết dù vô cảm với thân phận thợ săn, nhưng nếu Tần Thiếu Khanh hy vọng nàng trở thành thợ săn, nàng tự nhiên sẽ không từ chối. Đi thôi, chúng ta đi Hiệp hội Thợ Săn trước. Hiệp hội Thợ Săn là một tổ chức liên minh ma pháp cấp thế giới, về cơ bản đều có căn cứ địa được đặt ở khắp nơi trên thế giới. Dẫn Mục Ninh Tuyết đến Hiệp hội Thợ Săn, trong quá trình đó cũng không xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào. Mục Ninh Tuyết rất thuận lợi đăng ký thành công làm thợ săn. Trong thời gian chờ Linh Linh đến, hai người đã bắt đầu điều tra sơ bộ về chú Trầm. Đương nhiên, về cơ bản là do Mục Ninh Tuyết chủ đạo, Tần Thiếu Khanh chỉ ở bên cạnh phụ trợ, thỉnh thoảng đưa ra một vài gợi ý đã quyết định muốn bồi dưỡng Mục Ninh Tuyết thành Liệt Vương, vậy dĩ nhiên phải bắt đầu bồi dưỡng nàng từ bây giờ. Hai người trước tiên đã hỏi ông lão về thân phận của người đã chết, tiếp đó lại hỏi thăm người thân của người chết, biết được ba người chết vì chú Trầm trong tháng này không hề quen biết nhau. Điểm chung duy nhất có thể là làn da của họ đều khá đen và họ rất thích bơi lội. Đây căn bản không tính là manh mối gì. Nếu nói là nguồn nước nơi họ bơi lội có vấn đề, thì chú Trầm này một tháng cũng sẽ không đến nỗi mới dẫn đến ba người tử vong. Tuy nhiên, Mục Ninh Tuyết cũng không vì thế mà từ bỏ, mà chuẩn bị đến nhà của người đã chết sớm hơn mà ông lão đã báo cho biết để hỏi thăm tình hình. Đi trên một con đường trải đầy hoa, lúc này một người đàn ông tay cầm chai bia, vẻ mặt nhàn nhã thích ý đi ngược chiều tới. Chú ý thấy Mục Ninh Tuyết, khóe miệng người đàn ông bia nhếch cao, cực kỳ lả lơi huýt sáo một tiếng về phía Mục Ninh Tuyết đẹp như tiên nữ, trong mắt càng dán chặt vào xương quai xanh trắng nõn của nàng, tính toán dò xét sâu hơn. Với khuôn mặt xinh đẹp của Mục Ninh Tuyết, việc nhận được ánh mắt tham lam từ người khác là điều rất bình thường. Nếu không biểu hiện quá rõ ràng, Tần Thiếu Khanh thường phớt lờ, dù sao anh cũng không thể kiểm soát tư tưởng của người khác được. Nhưng nếu biểu hiện quá rõ ràng như người đàn ông trước mắt này, Tần Thiếu Khanh cũng sẽ không nói nhảm với hắn, mang theo một chút lực lượng không gian, trực tiếp vung một cái tát mạnh. Người đàn ông bia cũng là một pháp sư có chút tu vi, trên người nhanh chóng cuộn lên một tầng vành đai nước che chắn cho hắn. Tuy nhiên rất rõ ràng, dù Tần Thiếu Khanh căn bản không dùng sức, hắn cũng không thể chống đỡ được. Dưới lực xung kích cực lớn, người đàn ông bay ngược dọc theo con hẻm dài. Ngã xuống đất, chai bia vỡ tan tành một nơi, bọc tung tóe khắp đất. Người đàn ông tự biết không phải đối thủ của Tần Thiếu Khanh, buông một câu hăm dọa rồi liền như làn khói mà chạy mất dạng. Đối với chuyện ngoài lề này, Tần Thiếu Khanh và Mục Ninh Tuyết cũng không để trong lòng. Đến một khu dân cư, đây đã là ngôi nhà thứ bảy mà Tần Thiếu Khanh và Mục Ninh Tuyết muốn ghé thăm. Tính đến bây giờ, vẫn chưa phát hiện ra manh mối thực chất nào. Đến ngôi nhà thứ bảy, bước vào cái sân nhỏ quanh co với dây tử la, rõ ràng cái sân này trông rất sạch sẽ, nhưng trong không khí lại tràn ngập một mùi hôi thối kỳ quái, khiến Mục Ninh Tuyết không nhịn được mà bịt mũi. Có ai ở nhà không? Chịu đựng mùi hôi thối, Mục Ninh Tuyết đi đến trước cửa gỗ, lịch sự gõ cửa hỏi. Qua một lúc lâu, trong phòng vẫn không có người trả lời. Hai người liếc nhau, Tần Thiếu Khanh trực tiếp đẩy cửa gỗ ra. Hai người vừa định bước vào phòng, liền nghe thấy một giọng nói hơi quen thuộc từ ngoài sân truyền đến. Các ngươi muốn làm gì? Khốn nạn, dám xông vào nhà tôi muốn liều mạng với các ngươi. Mục Ninh Tuyết quay đầu lại, phát hiện lại là tên pháp sư lưu manh hệ thủy vừa rồi bị Tần Thiếu Khanh giáo huấn. Lập tức có chút dở khóc dở cười, nơi đây thế mà lại trùng hợp là nhà hắn, thế giới này thật là nhỏ. Tôi nói anh đừng quá đáng, dù anh là pháp sư cao giai, cũng không thể vì tôi nhìn bạn gái anh thêm hai mắt mà anh liền trực tiếp đuổi đến tận nhà tôi chứ. Anh không cảm thấy có chỗ nào kỳ lạ sao? Tần Thiếu Khanh nhắc nhở một câu. Anh nói gì? Bobby hít sâu một hơi, lập tức một trận buồn nôn, sao lại thối như vậy? Hình như là từ chỗ nào đó truyền đến. Mục Ninh Tuyết chỉ vào một căn phòng bị khóa từ bên ngoài, lại còn đóng đinh bịt kín tất cả các khe hở, trông rất đáng ngờ. Nghe lời Mục Ninh Tuyết nói, Bobby sững sờ một lát, lập tức sắc mặt biến đổi. Hắn vội vàng tìm chìa khóa, run rẩy mở cửa phòng. Cửa phòng vừa đẩy ra, liền có một trận hôi thối ập vào mặt. Tần Thiếu Khanh trực tiếp vận dụng ma pháp hệ phong che chắn mùi hôi ra ngoài, bao bọc lấy mình và Mục Ninh Tuyết. Còn về Bobby, ai thèm quản hắn? Nạc khoa, nạc khoa. Bobby không còn tâm trí để ý mùi hôi, chỉ hung hăng kêu to xông vào phòng. Tần Thiếu Khanh và Mục Ninh Tuyết cũng đi theo vào. Đập vào mắt lại là một cảnh tượng đủ để khiến người ta buồn nôn. Nhìn thấy cảnh tượng này, Bobby thất hồn lạc phách ngồi liệt trên mặt đất. Mục Ninh Tuyết lại quay mặt đi, có chút không thể nhìn thẳng cảnh tượng trước mắt. Chỉ thấy trong phòng có một bộ thi thể toàn thân trắng bệch, héo rũ, bốc mùi. Trước khi chết, hắn vùi mặt vào một chậu sắt đầy máu tươi, hoàn toàn khớp với trạng thái chết của chú Trầm. Bobby ngồi liệt trên mặt đất, đau khổ rất lâu. 3 tháng trước, anh trai hắn cũng vì chú Trầm mà chết, còn bây giờ, em trai hắn cũng vì chú Trầm mà chết, có thể nói là bi thảm đến cực điểm. Bớt đau buồn đi. Mục Ninh Tuyết trầm giọng an ủi một câu, đồng thời nói ra mục đích thực sự của họ, xin anh hãy kể hết những gì mình biết cho chúng tôi đi, anh hẳn cũng muốn tra ra nguyên nhân cái chết thật sự của họ mà. Qua một lúc lâu, Bobby hơi tỉnh táo lại, lau nước mắt nước mũi, bắt đầu đứt quãng giải thích những triệu chứng của em trai Nạc Khoa trước khi chết. Tuy nhiên, phần lớn cũng chỉ là thông tin vô dụng. Bây giờ thông tin hữu ích duy nhất e rằng là từ nghi thức chú Trầm được Nạc Khoa hoàn thành bằng cách rạch cổ tay lấy máu tươi có thể biết được, chú Trầm tuyệt đối không chỉ đơn giản là dịch bệnh, mà là tồn tại một loại lời nguyền khống chế tinh thần nào đó. Bobby rất đau lòng, lời nói cũng đứt quãng, nên Mục Ninh Tuyết cũng không ép hỏi. Chờ đối phương bình tĩnh lại hỏi cũng không muộn. Với sự trợ lực của thần ưng xanh biếc, phương tiện giao thông lâu năm, Linh Linh rất nhanh đã đến nơi. Trông thấy một cô bé cứ thế đi vào, Bobby vội vàng đứng dậy, tiểu cô nương, cháu đừng đi vào, sẽ làm cháu sợ đó. Nhưng Linh Linh đương nhiên sẽ không nghe lời Bobby. Nàng trực tiếp đi vào phòng, đôi mắt ánh lên vẻ lanh lợi, già dặn hoàn toàn không tương xứng với lứa tuổi, cứ thế bình thản nhìn chằm chằm cảnh tượng thảm thương không nỡ nhìn trước mắt. Linh Linh đến gần, cực kỳ táo bạo đưa tay dùng ngón tay khuấy động chậu máu sền sệt kia, lập tức lại nâng khuôn mặt Nạc Khoa đã chết lên, kiểm tra cẩn thận một phen. Nhìn thấy động tác của Linh Linh, Bobby cả người đều ngớ ra, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn Linh Linh, rất lâu chưa lấy lại tinh thần. Mục Ninh Tuyết đối với Linh Linh cũng có chút kinh ngạc và tò mò. Ban đầu Tần Thiếu Khanh đã nói người hắn mời đến giúp đỡ sẽ có chút đặc biệt, không ngờ lại chỉ là một cô bé nhìn qua mới 11, 12 tuổi. Khó có thể tưởng tượng một cô bé như vậy lại có thể bình tĩnh đến thế khi đối mặt với cảnh tượng khiến ngay cả nàng cũng vô cùng khó chịu. Nàng rốt cuộc đã trải qua những gì? Chú ý thấy ánh mắt tò mò của Mục Ninh Tuyết, Tần Thiếu Khanh cũng không giấu giếm nữa, trực tiếp giới thiệu một phen. Giới thiệu chút, vị này là đồng đội thợ săn trước đây của anh, Linh Linh. Đừng nhìn tuổi cô bé nhỏ, cô bé là thợ săn đại sư thật sự đấy, em có thể học hỏi cô bé thật kỹ. Được. Mục Ninh Tuyết đương nhiên sẽ không nghi ngờ tính chân thực trong lời nói của Tần Thiếu Khanh. Bởi vậy, nàng càng tò mò về Linh Linh. Thợ săn đại sư ở cái tuổi này, e rằng toàn thế giới cũng là độc nhất vô nhị. Phải biết địa vị xã hội của thợ săn đại sư không hề thấp. Nhìn thấy động tác của Linh Linh, thêm nữa nghe được Tần Thiếu Khanh giới thiệu, Bobby cả người đều đờ đẫn, vô cùng kinh ngạc nhìn Linh Linh. Hắn không nghe lầm chứ, cô bé nhỏ nhìn chỉ 11-12 tuổi này, là thợ săn đại sư. Đùa quốc tế gì vậy, nửa ngày không lấy lại tinh thần. Trước tiên không cần thông báo Hiệp hội Ma Pháp và Cảnh sát. Một khi họ đến, thông tin chúng ta cần sẽ không tìm được. Lúc này Linh Linh dặn dò một câu. Đúng vậy, đây là vật gì? Linh Linh dùng ngón tay nhỏ nhắn chỉ vào một vài thứ kỳ lạ ở mép chậu sắt hỏi. Không rõ. Không nhận được câu trả lời, Linh Linh cẩn thận từng ly từng tí thu nó vào túi chân không, chuẩn bị mang về nghiên cứu kỹ lưỡng một phen. Gọi một sư phụ lão luyện đến, mổ xẻ thi thể của hắn. Linh Linh ngữ khí bình thản nói ra lời khiến người ta rợn người. Mổ xẻ. Bobby lập tức phản đối. Nếu anh cho rằng việc tổ chức một tang lễ tử tế cho hắn có ý nghĩa hơn việc tra ra hung thủ, vậy anh bây giờ cứ thông báo cho người của Hiệp hội Ma Pháp đi. Họ chỉ có thể bất lực nói cho anh biết, để phòng vạn nhất, cứ hỏa táng hắn đi. Bobby sững sờ rất lâu, ánh mắt không ngừng lay động, dường như đang do dự. Một hồi lâu, hắn cắn chặt răng, hạ quyết tâm. Được. Linh Linh đang cùng sư phụ lão luyện được mời đến tiến hành mổ xẻ trong phòng. Còn Tần Thiếu Khanh, Mục Ninh Tuyết và Bobby thì ở trong sân. Tuyết Nhi, đến bây giờ em có manh mối nào chưa? Tần Thiếu Khanh nhẹ giọng hỏi. Chưa có. Mục Ninh Tuyết khẽ lắc đầu. Tuyết Nhi, muốn mở rộng mạch suy nghĩ, chứng cứ thường thường giấu ở một vài việc nhỏ nhìn vô cùng bình thường. Bình thường sao? Mục Ninh Tuyết khẽ lẩm bẩm. Với trí tuệ của nàng, tự nhiên có thể nghe được Tần Thiếu Khanh e rằng đã phát hiện ra điều gì đó, bây giờ đang dẫn dắt mình đến gần chân tướng. Bobby, em trai anh xuất hiện triệu chứng chú trầm từ khi nào? Mục Ninh Tuyết hỏi. Ước chừng khoảng một tuần trước, tính tình của nó đột nhiên trở nên cực kỳ tệ. Tôi còn tưởng nó chỉ vì biết chuyện của anh trai nó nên mới biến thành như thế, không ngờ. Nói một lúc, ngữ khí của Bobby lại trầm xuống. Thế ngoài ra, nó còn xuất hiện triệu chứng khác nào không? Chắc là không, ngoài ra đều rất bình thường. À đúng rồi, khoảng thời gian đó khẩu vị của nó trở nên rất tốt, mặc dù tôi không biết điều này có được coi là bất thường không. Bobby nói. Khẩu vị đột nhiên trở nên rất tốt. Liên tưởng đến lời Tần Thiếu Khanh, thêm nữa những lần thăm hỏi người thân của người chết trước đó, dường như cũng có người từng nhắc đến điều này. Thiếu Khanh, em nghĩ lại đi thăm dò một chút. Được, anh đi cùng em. Khóe miệng Tần Thiếu Khanh khẽ nhếch. Mục Ninh Tuyết khẽ gật đầu, hai người lập tức hành động. Rất nhanh họ đã nhận được kết quả mong muốn, khẩu vị của mỗi người đều tăng lên 1 đến 2 lần, không ai ngoại lệ. Những chi tiết nhỏ nhặt như vậy, cảnh sát thợ săn bình thường sẽ không hỏi nhiều, cho dù nghe được cũng sẽ không cảm thấy có bất kỳ vấn đề gì. Với lời Tần Thiếu Khanh vừa nêu rằng chứng cứ thường nằm ngay trong những việc nhỏ bình thường ít ỏi, có lẽ chú Trầm liền liên quan đến điều mà bất kỳ ai nghe xong cơ bản đều sẽ bỏ qua này. Đương nhiên, bây giờ chứng cứ vẫn còn quá ít. Bởi vì Mục Ninh Tuyết và Linh Linh bây giờ còn chưa quen thuộc, nên Tần Thiếu Khanh chủ động lấy ra máy tính cơ sở dữ liệu của Linh Linh, tiến hành tìm kiếm về vấn đề khẩu vị này. Quả nhiên, có một phần trong ghi chép tử vong của những người chết vì chú Trầm tồn tại ghi chép liên quan đến việc ăn khỏe. Sức ăn, thứ này có liên quan gì đến lời nguyền sao? Bobby cũng không hiểu lắm. Mục Ninh Tuyết cũng cau đôi mày thanh tú, không ngừng suy tư mối liên hệ. Tần Thiếu Khanh cũng không quấy rầy Mục Ninh Tuyết suy nghĩ. Vừa vặn lúc này Linh Linh cũng từ trong nhà chạy ra, mắt nàng sáng lấp lánh. Bên em có chút phát hiện. Bên chúng tôi cũng có chút phát hiện. Thông qua hành vi của Tần Thiếu Khanh, Mục Ninh Tuyết rất rõ ràng bây giờ Tần Thiếu Khanh đang bồi dưỡng năng lực của nàng, và nàng cũng muốn chứng minh năng lực của mình, nên nàng chủ động tiến lên giao tiếp. Suy tư một lát, Linh Linh nói ra phát hiện của nàng, cơ thể Nặc Khoa cực độ suy yếu, cứ như một người hơn 10 ngày đều không ăn uống gì vậy. Sở dĩ khi còn sống hắn nhìn như bình thường, tất cả đều là do lượng nước trong cơ thể hắn quá nhiều mà sưng phù tạo thành giả tượng. Sao có thể? Bobby cãi lại, rõ ràng Nặc Khoa ăn nhiều như vậy, làm sao cơ thể lại suy yếu đến mức phải phù mới có thể duy trì hình thể bình thường được chứ? Mục Ninh Tuyết đôi mày thanh tú cau lại, khẩu vị tăng nhiều, nhưng cơ thể lại vô cùng suy yếu. Khoan đã, lẽ nào trong cơ thể hắn tồn tại một loại sinh vật ký sinh nào đó? Nhưng nếu thật sự là sinh vật ký sinh, tại sao mãi đến bây giờ vẫn chưa ai phát hiện ra? Là nhiệm vụ treo thưởng quốc tế có tiền thưởng, số lượng thợ săn muốn hoàn thành nhiệm vụ này tuyệt đối không thiếu. Trong đó làm sao có thể không có người tài ba? Chắc chắn có người đã nghĩ đến điểm hiển nhiên này, và cũng đã truy tìm manh mối, nhưng đến tận ngày nay vẫn chưa ai phá giải được, điều đó chứng tỏ họ đều đã thất bại. Lẽ nào là một loại sinh vật ký sinh nào đó sao? Mặc dù Mục Ninh Tuyết cho rằng khả năng là sinh vật ký sinh không lớn, nhưng nàng vẫn nói ra suy nghĩ của mình. Em đoán không sai. Đối với sự nghi ngờ của Mục Ninh Tuyết, Linh Linh đưa ra lời khẳng định. Cô nói là em trai tôi bị một loại sinh vật không rõ tên ký sinh sao? Vâng, chắc là không sai được. Nói rồi Linh Linh nhanh nhẹn chạy vào phòng, bưng cái chậu sắt đầy máu sền sệt ra ngoài. Liên tưởng đến lời Linh Linh vừa nói, lẽ nào loại sinh vật ký sinh không rõ đó nằm trong cái chậu máu này? Linh Linh tìm một cái lưới lọc ra, nhờ Tần Thiếu Khanh giúp đỡ cầm. Tần Thiếu Khanh nhận lấy lưới lọc, lập tức Linh Linh liền đặt chậu máu sền sệt đó lên trên lưới lọc bắt đầu đổ xuống. Máu tươi sền sệt thấm xuống qua khe hở của lưới lọc, khiến tâm trạng Bobby vô cùng phức tạp. Cảnh tượng tàn khốc này ngay cả hắn nhìn cũng rất hoảng hốt, cô bé này lại có thể bình tĩnh tự nhiên đến thế. Không hổ là một người ở cái tuổi này đã trở thành thợ săn đại sư, tố chất tâm lý này cũng không ai sánh bằng. Máu dần dần nhỏ xuống, mọi người đều chú ý thấy trên tấm lọc dường như có một vật nhìn rất giống cục máu đang ngọ ngoại. Đây là gì? Đi lấy nước rửa tới. Linh Linh sai Bobby đang đứng gần đó làm việc. Bobby lấy nước ra, Linh Linh trực tiếp đổ nước lên cục máu đang ngọ ngoại đó. Nhưng kỳ lạ là, cùng với dòng nước rửa, cục máu đang nhúc nhích đó phản phất như tan chảy vậy, cứ thế biến mất. Tuy nhiên, nếu cẩn thận quan sát, có thể phát hiện trên tấm lọc có một con côn trùng nhỏ kỳ dị, thân thể hoàn toàn trong suốt gần như khó mà nhìn thấy bằng mắt thường. Thế nào, chẳng có gì cả. Bobby biểu thị mình chẳng thấy gì cả. Nó vẫn còn đó, anh lại cẩn thận quan sát chút xem. Linh Linh nói. Bobby tỉ mỉ nhìn một lần, cuối cùng cũng tìm thấy con côn trùng nhỏ trong suốt kỳ dị đó. Đây là sinh vật gì? Mục Ninh Tuyết hỏi, dù không sánh được với sông dục, nhưng nàng cũng thuộc loại đọc nhiều sách, loại sinh vật kỳ lạ này nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Chú Trầm liền liên quan đến nó sao? Các cô không biết rất bình thường, bây giờ nó vẫn còn ở hình thái ấu trùng. Chỉ khi tiến vào đại dương, lấy lượng nước phong phú làm chất dinh dưỡng, mới có thể nhanh chóng trưởng thành thành hình thái chân chính của chúng. Linh Linh nói. Hình thái chân chính. Mục Ninh Tuyết có chút tò mò về ý nghĩa thật sự của từ này. Đúng vậy, đây là một loại sinh vật kỳ dị gọi là ấu trùng sứ quỷ dị. Nơi đáng sợ nhất của chúng là ở hình thái ấu trùng, tương đương với một phôi thai có thể tùy ý tạo hình. Về cơ bản, chúng quấn lấy sinh vật gì, liền có thể trưởng thành thành loại sinh vật đó. Linh Linh giải thích một phen. Lại có sinh vật kỳ dị như vậy sao? Mục Ninh Tuyết cau mày. Mặc dù nghe có chút khó tin, nhưng sự thật chính là như thế. Em cũng là lần đầu tiên nhìn thấy ấu trùng sứ quỷ dị còn sống. Tối nay có thể nghiên cứu một phen. Trong ánh mắt Linh Linh khó nén vẻ hưng phấn. Có thể trưởng thành thành sinh vật bị cuốn lấy, ký sinh trên người nhân loại, đột nhiên có một phỏng đoán cực kỳ đáng sợ. Mục Ninh Tuyết lập tức ngữ khí có chút phức tạp hỏi, em nói ấu trùng sứ quỷ dị có liên quan đến chú Trầm, lẽ nào những người đó? Đúng vậy, ấu trùng sứ quỷ dị tự nhiên cũng có thể biến thành người. Linh Linh giọng bình thản nói ra thông tin khiến người ta rợn cả tóc gáy này. Mục Ninh Tuyết khẽ giật mình, không biết nên nói gì. Bobby bên cạnh thì hoàn toàn không chịu nổi, cô nói linh tinh gì vậy, em trai tôi và anh trai tôi sao có thể là loại ấu trùng quái dị này biến thành? Không thể nào, điều này tuyệt đối không thể nào. Điểm này bây giờ còn chỉ có thể coi là phỏng đoán, đợi em nghiên cứu một phen mới có thể có được đáp án xác thực. Linh Linh nhàn nhạt liếc Bobby đang thất thố. À, trên đường em đến đây, nghe nói có người đang bàn luận về một bộ hài cốt cực lớn đột nhiên xuất hiện trên bờ biển. Linh Linh nhìn về phía Tần Thiếu Khanh. Tần Thiếu Khanh khẽ gật đầu. Hy vọng không phải do thứ này gây ra, bằng không thành phố này có thể sẽ gặp phải đại nguy cơ. Linh Linh trầm giọng nói. Linh Linh mang ấu trùng sứ quỷ dị đi nghiên cứu. Mãi đến đêm khuya, Linh Linh lại gọi Tần Thiếu Khanh, Mục Ninh Tuyết và Bobby đến bờ biển. Lúc này Linh Linh cầm trên tay một chiếc máy tính bảng nhỏ nhắn, trên màn hình có một chấm đỏ. Ngay sau đó Linh Linh mở hộp đựng ấu trùng sứ quỷ dị, thả nó trở lại biển. Với độ trong suốt của ấu trùng sứ quỷ dị, cho dù đặt trong tay, cũng khó mà phân biệt bằng mắt thường, nói gì đến việc nó đã vào đại dương. Ai ui, cô làm gì vậy? Bobby mắt thấy Linh Linh thả ấu trùng sứ quỷ dị trở lại biển, vội vàng nói. Nhìn sang Bobby, Linh Linh bắt đầu giảng giải, những người chết vì chú Trầm sở dĩ trên người không kiểm tra ra bất kỳ độc tố, lời nguyền, hay dấu hiệu ký sinh nào là vì chúng vào trong nước liền như biến mất vậy. Và khẩu vị tăng nhiều cũng là do ấu trùng sứ đang rút cạn năng lượng của vật chủ. Một khi rút sạch, liền trở lại biến thành bộ dạng chết chìm đáng sợ. Sau đó Linh Linh lại tiếp tục giảng giải, ấu trùng sứ quỷ dị có thể ký sinh trên người nhân loại là loại biến thể được suy diễn ra trong mấy thập niên gần đây. Một khi phôi thai ấu trùng sứ trưởng thành trong cơ thể vật chủ, liền sẽ hướng tới đại dương vô tận. Lúc này chúng sẽ một lần rút cạn cơ năng cơ thể vật chủ, đồng thời khống chế tinh thần, điều khiển vật chủ đi đến nơi có nước. Nghe xong Linh Linh giảng giải cặn kẽ toàn bộ quá trình ấu trùng sứ xâm nhập, ký sinh, trưởng thành và thoát ly, Bobby, người thường xuyên bơi lội trong biển, trực giác toàn thân rét run. Thật là một sinh vật đáng sợ, trong tình huống bình thường đơn giản khó mà đề phòng. Mục Ninh Tuyết nói. Em đã nghiên cứu phân tích kỹ lưỡng. Chu kỳ sinh mệnh của loại ấu trùng sứ quỷ dị này thực ra có thể chia làm 3 hình thái. Hình thái thứ nhất chính là giai đoạn trưởng thành ký sinh mà em vừa nói. Còn hình thái thứ hai chính là bộ dạng chúng từ cơ thể vật chủ thoát ly vào biển. Lúc này chúng còn yếu ớt như hài nhi mới sinh, cần từng bước săn giết để trưởng thành, mới có thể trở thành hình thái hoàn chỉnh cuối cùng. Linh Linh nói. Vậy hình thái hoàn chỉnh của chúng là gì? Bobby đặt câu hỏi. Đây chính là điều chúng ta cần theo dõi bây giờ. Em đã nghiên cứu phân tích kỹ lưỡng ấu trùng sứ quỷ dị này, trên người nó không tồn tại bất kỳ tổ chức vaccine nào. Bởi vậy em phỏng đoán, có thể cần chúng trở thành hình thái hoàn chỉnh sau, mới có thể nắm giữ tổ chức vaccine. Nếu có thể chiết xuất và nghiên cứu tổ chức vaccine đó, đồng thời để Hiệp hội Ma pháp quốc tế phân phát tiêm vaccine ở khắp nơi trên thế giới, có phải là sau này sẽ không còn ai bị ấu trùng sứ quỷ dị ký sinh, và cũng sẽ không tồn tại cái gọi là chú trầm nữa không? Trong đôi mắt băng của Mục Ninh Tuyết lấp lánh màu sắc đặc biệt. Được rồi, em đã tiêm dấu ấn theo dõi vào cơ thể nó, và nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta là theo dõi đồng thời bảo vệ nó cho đến khi nó trưởng thành thành hình thái hoàn chỉnh. Linh Linh phe phẩy chiếc máy tính bảng trên tay, trên mặt mang vài phần nụ cười. Không giết chết nó mà còn phải bảo vệ nó ư, Bobby người đều ngây ra, vậy tốc độ phát triển của nó nhanh không? Thứ này trong thời gian ký sinh đã ủ rất lâu rồi, một khi chúng tiến vào đại dương, tốc độ phát triển sẽ cực kỳ nhanh. Nếu thuận lợi, không quá nửa tháng liền có thể trưởng thành thành hình thái hoàn chỉnh. Cơ hội lần này vô cùng hiếm có, chúng ta nhất thiết phải tìm được phương án giải quyết trước khi chú trầm trở nên tàn phá bừa bãi hơn. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Linh Linh tràn đầy vẻ nghiêm túc. Trong mấy ngày tiếp theo, bốn người cứ thế giữ một khoảng cách nhất định để đi theo ấu trùng sứ chú trầm. Trong thời gian đó, họ vài lần giúp ấu trùng sứ giải quyết những hải yêu muốn săn giết khắc tinh của nó. Mãi cho đến khi đi đến một vùng biển đen kịt, ấu trùng sứ quỷ dị đã có ý định biến thái với Ngụy Long Ô Hải đang trú ngụ sâu trong vùng biển này. Biết được tin tức này, Bobby lập tức chuẩn bị quay về điểm xuất phát về nhà. Đùa gì chứ, chiến đấu với Ngụy Long Ô Hải sâu dưới đáy biển, hơn nữa gần đó còn có một đàn quạ khổng lồ sấm chớp bão tố, e rằng không phải là tự mình tìm chết hay sao? Quay về tự nhiên là không thể nào. Sau một hồi thương nghị, dưới danh xưng thợ săn đại sư của Linh Linh, Bobby dần bình tĩnh lại, đồng thời đưa ra phương pháp kích động quả khổng lồ sấm chớp bão tố để biến vùng biển này thành khu vực áp suất rét cao, từ đó buộc Ngụy Long Ô Hải phải rời khỏi biển sâu. Sau một hồi thương nghị và thiết lập kế hoạch, Mục Ninh Tuyết không chút do dự nhảy xuống thuyền, bắn tung tóe những đóa bọt nước. Xuống nước, Mục Ninh Tuyết dùng khí lưu gia trì, nhanh chóng lặn sâu về phía vị trí của Ngụy Long Ô Hải. Anh cứ thế yên tâm để cô bạn gái nhỏ của mình xuống thi hành kế hoạch nguy hiểm như vậy sao? Linh Linh vừa làm giải cách ly lôi điện, vừa hỏi. Yên tâm đi, thực lực của Ninh Tuyết, mạnh hơn trong tưởng tượng của em đấy. Tần Thiếu Khanh nhìn vùng biển đen trước mắt phảng phất bị mực nước nhuộm đen. Sâu trong đại dương, một Ninh Tuyết uyển chuyển thân hình, kèm theo sự dẫn dắt của khí lưu, rất nhanh đã đến lãnh địa của Ngụy Long Ô Hải, đồng thời phóng thích khí tức của mình để khiêu khích. Thấy có con côn trùng nhỏ bé nào đó lại ngang nhiên xâm nhập lãnh địa của mình. Ngụy Long Ô Hải lập tức vô cùng phẫn nộ, đứng dậy từ trong hang ổ đen kịch đột nhiên xông ra, há cái miệng rộng như chậu máu, muốn nuốt chửng Mục Ninh Tuyết. Thấy Ngụy Long Ô Hải đã bị dẫn ra khỏi hang ổ, khí lưu quanh Mục Ninh Tuyết phun trào, không quay đầu lại mà nhanh chóng bơi về phía mặt biển, đồng thời phóng thích cực hàn chi lực đóng băng nước biển phía dưới, dùng cách này để hạn chế tốc độ của Ngụy Long Ô Hải. Mục Ninh Tuyết mặc dù không sợ Ngụy Long Ô Hải, nhưng cũng sẽ không ngu ngốc mà đối kháng với nó dưới biển sâu, huống hồ gần đó còn có nơi trú ngụ của quạ khổng lồ sấm chớp bão tố. Vạn nhất chiến đấu ảnh hưởng đến chúng, đến lúc đó e rằng cũng cần Tần Thiếu Khanh ra tay. Nàng còn chưa cuồng vọng đến mức dựa vào sức lực của mình liền có thể dưới biển sâu ngăn cản sức mạnh sấm chớp bão tố của một đàn quạ khổng lồ sấm chớp bão tố phóng thích. Vùng nước biển mà Mục Ninh Tuyết bơi qua, bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được, xuất hiện từng sợi băng ti. Băng ti không ngừng khuếch trương chồng chất, cuối cùng đang xen thành một lớp băng dày. Còn Ngụy Long Ô Hải cũng cực kỳ bá đạo, ỷ vào thân thể cường tráng, không chút nào để ý đụng vào lớp băng dày đặt phía trên. Nhưng kết quả cũng không như Ngụy Long Ô Hải suy nghĩ rằng sẽ thế như trẻ tre, ngược lại đã mang đến trở ngại cực lớn cho nó. Ngụy Long Ô Hải đụng vào lớp băng trong nháy mắt, sóng xung kích khủng bố bắn ra, lớp băng phía dưới ầm ầm nổ tung, vô số mảnh vụn băng tinh cùng với nước biển khuấy động văng tứ phía. Chỉ là so với lớp băng liên tục lan rộng theo Mục Ninh Tuyết lên phía trên, độ dày đó rõ ràng không thấm vào đâu. Chú ý thấy khí tức của con sâu bọ khiêu khích mình không ngừng càng ngày càng xa, Ngụy Long Ô Hải nổi giận. Nó nâng móng vuốt vỗ xuống lớp băng càng ngày càng dày phía trên. Móng vuốt sắc nhọn màu xanh đen xé toạc ra, đánh ra từng vết nứt sâu hoắm trên lớp băng dày. Lớp băng đã bị tàn phá tự nhiên không thể ngăn cản bước chân của Ngụy Long Ô Hải. Nó dễ dàng đâm vỡ lớp băng đã bị hủy hoại, ngay sau đó lại phải đối mặt với lớp băng cứng rắn chưa bị phá hủy. Ngụy Long Ô Hải vốn dĩ cực kỳ dễ nổi giận, triệt để không còn kiên nhẫn nữa. Nó vẫn luôn là bá chủ đại dương, lúc nào từng chịu cảnh uất ức như thế này. Nó giận không kìm được mà phóng ra hơi thở đen kịch ẩn chứa lực lượng lôi đình cường đại xuyên thấu qua vài trăm mét lớp băng. Cảm nhận được năng lượng kịch liệt nhanh chóng đến gần từ phía dưới, Mục Ninh Tuyết nhẹ nhàng vuốt ve chiếc vòng ngọc trắng đeo trên cổ tay. Vòng ngọc trắng kích hoạt ánh sáng xanh lam nhạt, ngưng tụ ra một vòng bảo hộ ánh lên nhịp điệu màu lam nhạt bao phủ hoàn toàn nàng. Hơi thở có uy lực đã bị lớp băng suy giảm không ít thôn phệ Mục Ninh Tuyết được vòng bảo hộ bao phủ. Đương nhiên, giới hạn trên hiệu quả thị giác là như thế, trên thực tế vòng bảo hộ lam nhạt chỉ nhấc lên một chút gợn sóng, mà Mục Ninh Tuyết càng là nhân đà của luồng hơi thở đó mà nhanh chóng nổi lên, bỏ Ngụy Long Ô Hải lại phía sau rất xa. Khi Mục Ninh Tuyết bình yên vô sự đứng trên đảo san hô đá ngầm được Linh Linh làm tốt giải ngăn cách, Tần Thiếu Khanh không nhanh không chậm giúp Mục Ninh Tuyết sấy khô lượng nước trên người. Lập tức ý niệm khẽ động, giống như Hải Dương chi chủ vậy, nước biển gần nơi ở của quạ khổng lồ sấm chớp bão tố bắt đầu điên cuồng khuấy động cuồn cuộn. Chỉ trong thoáng chốc, những đàn quạ khổng lồ sấm chớp bão tố vốn đã ở trạng thái chim sợ cành cong liền bực bội đứng lên, vẽ ra lực lượng lôi đình cực kỳ khủng bố, biến vùng biển này thành lôi vực. Ngụy Long Ô Hải đang đuổi theo Mục Ninh Tuyết đến vùng biển nông cũng vì khó chịu đựng mà không thể không rời khỏi vùng biển này. Xác chết vùng dậy rồi. Ngụy Long Ô Hải thoát khỏi vùng biển đã bị lôi điện cùng vũ dân trào chiếm cứ. Thân rồng khổng lồ màu ô kim đứng trên đảo san hô đá ngầm, đôi mắt rồng hung ác nhìn chằm chằm Mục Ninh Tuyết, lộ ra hàn quang lạnh lẽo. Móng rồng xâm nhiên giơ cao. Nước biển phụ cận phản phất nhận được triệu hoán vậy, một đạo sóng biển khổng lồ sôi trào dựng lên, sau đó trên không trung càng hóa thành một đạo cự trảo ngập trời, kèm theo móng rồng của Ngụy Long Ô Hải mà rơi xuống. Mục Ninh Tuyết nhìn thẳng Ngụy Long Ô Hải, không hề có ý định né tránh, mà là trực tiếp dùng tư thái cường ngạnh nhất chống lại. Mục Ninh Tuyết đứng tại chỗ, mái tóc bạc tuyệt luân đột nhiên cuồng vũ, lấy nàng làm trung tâm, một trận cuồng phong bão tuyết nổi lên. Đảo san hô đá ngầm bốn phía gần như trong nháy mắt đã hóa thành địa ngục băng hàn, thậm chí trên mặt biển cũng lan tràn ra vài trăm mét. Hàng vạn nguyên tố băng đã tụ tập đến đây theo tiếng gọi của Mục Ninh Tuyết. Mặt băng trơn bóng dưới ánh mặt trời hiện lên rạng rỡ, tuy nhiên một giây sau, mặt băng đột nhiên vỡ vụn. Từng đạo xiềng xích băng tinh lạnh thấu xương dưới ý niệm của Mục Ninh Tuyết đột nhiên trỗi dậy, dày đặc từ bốn phương tám hướng lao về phía Ngụy Long Ô Hải cùng với cự trảo ngập trời đang rơi xuống trên không. Uy thế của cự trảo ngập trời dù rất lớn, nhưng trước mặt biển băng khóa gần như vô tận, rõ ràng là một cây chẳng chống vững nhà, rất nhanh đã bị bao phủ trong biển băng khóa. Cùng lúc đó, tình huống của Ngụy Long Ô Hải phía dưới cũng không khá hơn chút nào. Sự khống chế băng chi lĩnh vực của Mục Ninh Tuyết bây giờ gần như có thể sánh ngang với pháp sư băng hệ siêu giai. Chỉ thấy tuyết sa băng trần bay lả tả khắp trời rơi xuống trên thân thể khổng lồ của Ngụy Long Ô Hải. Cực hàn chi lực lặng yên không một tiếng động xâm nhập vào cơ thể nó, khiến động tác của nó trở nên chậm chạp. Ngụy Long Ô Hải có động tác chậm chạp căn bản không kịp làm ra đối sách nào, liền bị băng khóa từ bốn phương tám hướng xông tới cuốn chặt. Băng khóa tầng tầng lớp lớp, sau khi được cực hàn chi lực kích hoạt, càng hóa thành những ngọn băng sơn gầy trơ xương lớn, hoàn toàn giam cầm và phong tỏa nó. Thật mạnh. Bobby ở xa quan chiến, chú ý thấy Mục Ninh Tuyết một mình chế trụ Ngụy Long Ô Hải, không nhịn được kinh hãi nói. Ngao ngao. Ngụy Long Ô Hải bị chọc giận triệt để, kèm theo một tiếng gầm rống chấn thiên động địa, vòng sáng hủy diệt màu xanh đen hiện ra, ba động ra ngoài, trực tiếp khiến những ngọn băng sơn gồ ghề giam cầm nó không ngừng rung chuyển vỡ vụn. Chỉ tiếc, Mục Ninh Tuyết đứng ở đây còn mạnh hơn nhiều so với trong nguyên tác. Cho dù Ngụy Long Ô Hải vận dụng Hải Long chi lực, cũng không cách nào thoát khỏi gò bó trong thời gian ngắn, mà điều này cũng đã định trước kết cục cuối cùng của nó. Mục Ninh Tuyết giơ ngón tay lên, nhẹ nhàng điểm một cái về phía Ngụy Long Ô Hải đang không ngừng giãy giụa. Trong đôi mắt thuần khiết như vạn niên huyền băng phản phất chiếu rọi ra một vùng thế giới băng tinh mênh mông. Dưới sự chăm chú của nữ thần băng tuyết, quan tài băng tinh từ trên trời rơi xuống, không chút lưu tình nghiền ép Ngụy Long Ô Hải, vĩnh viễn đóng băng phong ấn nó. Nhìn thấy biểu hiện của Mục Ninh Tuyết, đôi mắt to của Linh Linh hơi kinh ngạc. Nàng quả thực không nghĩ tới Mục Ninh Tuyết lại mạnh đến thế. Tuy nhiên rất nhanh nàng liền dồn toàn bộ sự chú ý vào Ngụy Long Ô Hải trong quan tài băng. Ấu trùng sứa sắp phát tác rồi. Dưới lời nhắc nhở của Linh Linh, mọi người đều nhìn sang, chỉ thấy cơ thể Ngụy Long Ô Hải trong quan tài băng đột nhiên xuất hiện hiện tượng kỳ lạ. Vảy ngoài của nó không giải thích được mà bong tróc tiêu biến, điều càng khiến người ta rợn tóc gáy là, thịt dưới lớp vảy cũng bắt đầu không ngừng thối rữa, trong thịt nhão còn tuôn ra từng con côn trùng nhỏ màu trắng kỳ dị đang nhảy nhót. Đó là cái gì? Ấu trùng kiến, cũng chính là hình thái trước đây của ấu trùng sứa chú trầm. Linh Linh đáp. Thân thể Ngụy Long Ô Hải bị những con ấu trùng kiến màu trắng dày đặc cắn nuốt với tốc độ mắt thường có thể thấy được, khiến mấy người sợ hãi khiếp vía. Trời ơi, cuối cùng là cái gì vậy? Bobby có khả năng chịu đựng kém đã sớm bắt đầu kêu lên. Mục Ninh Tuyết cũng nhíu mày, ánh mắt có chút run rẩy, hình ảnh như vậy thật sự quá đáng sợ rồi. Rất nhanh, Ngụy Long Ô Hải liền hóa thành bộ hài cốt khổng lồ giống như cái mà họ nhìn thấy trên bãi biển khi mới đến Sách Noa Á. Ngay sau đó, những con ấu trùng kiến đã gặm gần hết Ngụy Long Ô Hải vô cùng quỷ dị mà hư không tiêu thất. Qua rất lâu, mọi người mới lấy lại tinh thần. Cho dù là Linh Linh đã phỏng đoán đến cảnh tượng này cũng vô cùng kinh ngạc. Nàng hít sâu thở ra một hơi, nói với mấy người, tiếp theo chúng ta về thuyền chờ đợi ấu trùng kiến phát dục trưởng thành đã. Trên thuyền máy đợi trong vài ngày, Linh Linh mỗi ngày chỉ ngủ 3 giờ, ánh mắt gần như không rời khỏi màn hình máy tính dùng để giám sát tình hình ấu trùng sứa, chỉ sợ bỏ lỡ thời cơ. Đêm đã rất khuya, gió biển mang theo chút rùng mình không ngừng thổi. Linh Linh vẫn khoác áo khoác, trên bong thuyền ôm máy tính theo dõi sát sao tình hình ấu trùng sứa. Đêm đã rất khuya, trên bầu trời trong suốt sao lốm đốm đầy trời. Tần Thiếu Khanh bước ra khỏi khoang thuyền đi đến bong tàu, lặng lẽ đi đến bên cạnh Linh Linh. Có thể rõ ràng nhìn thấy vành mắt nàng đã đỏ hoe, đồng thời mang theo quần thâm mắt đậm. Tình hình thế nào rồi? Cũng sắp rồi, nếu không phải ngày mai thì là ngày mốt. Linh Linh xoa xoa mi tâm. Đi nghỉ ngơi một chút đi, có anh ở đây, ấu trùng sứa không thể nào đào thoát được. Anh hiểu mà, điều em cảm thấy hứng thú chỉ có thợ săn, mà nhiệm vụ treo thưởng lần này gần như là nhiệm vụ lớn nhất mà em gặp phải từ khi trở thành thợ săn. Linh Linh mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Em thích là được, nhưng thức đêm quá nhiều đối với sự phát triển cơ thể cũng không tốt. Tần Thiếu Khanh sờ lên cái đầu nhỏ của Linh Linh. Linh Linh một cái đẩy tay Tần Thiếu Khanh ra. Đừng có mãi sờ đầu em không phải là trẻ con. Được được được, nhưng bây giờ em hay là đi nghỉ ngơi một lát đi. Ở đây anh giúp em trông chừng. Không muốn đi học, muốn làm nhiệm vụ, đợi sau khi Đại hội học phủ thế giới kết thúc, em cùng Linh Tuyết cộng tác, muốn làm nhiệm vụ lúc nào thì làm nhiệm vụ lúc đó. Biết rồi, sao anh bây giờ lại trở nên giống như bà mẹ vậy? Linh Linh cuối cùng vẫn chấp nhận đề nghị của Tần Thiếu Khanh. Khi Linh Linh đang đi về phía khoang thuyền để nghỉ ngơi, Tần Thiếu Khanh lại gọi nàng lại. À, Linh Linh. Sao thế? Linh Linh quay người lại. Sau khi Đại hội học phủ thế giới kết thúc, anh dẫn em đi giải quyết Hồng Ma. Nghe được cái tên Hồng Ma khắc sâu vào linh hồn nàng, Linh Linh giật mình đứng yên tại chỗ, con ngươi không ngừng rung động. Nàng không biết nên trả lời Tần Thiếu Khanh như thế nào. Kể từ khi cha nàng xảy ra chuyện, nàng liền vẫn luôn điều tra Hồng Ma. Chỉ là với thực lực của cha nàng, còn thua trong tay Hồng Ma, thực lực của Hồng Ma có thể tưởng tượng được. Nàng biết Tần Thiếu Khanh rất mạnh, nhưng mạnh đến đâu thì lẽ nào có thể mạnh hơn cha nàng. Nếu hai người họ thật sự chọn đi đối phó Hồng Ma, kết cục đã rõ ràng. Nhưng mà, nàng thật sự vô luận thế nào cũng muốn tự tay giải quyết Hồng Ma. Linh Linh chìm vào im lặng, rất lâu cũng không lên tiếng. Tần Thiếu Khanh nhìn ra sự xoắn xuýt của Linh Linh, tiến lên vuốt vuốt đầu nàng, khiến mái tóc vốn hơi rối bời của nàng càng thêm hỗn độn. Đừng lo lắng, thực lực của anh, mạnh hơn trong tưởng tượng của em một chút như vậy thôi. Hồng Ma nhỏ bé, dễ như trở bàn tay. Tần Thiếu Khanh giơ ngón tay trỏ lên. Được, vậy thì quyết định. Linh Linh ngẩng đầu nhìn vào mắt Tần Thiếu Khanh, đôi mắt to lấp lánh tia sáng. Tần Thiếu Khanh đưa tay ra làm động tác móc ngón út. Quyết định rồi. Thật là, anh là trẻ con sao? Linh Linh mặt đầy bất mãn nói, cơ thể cũng rất thành thật mà đưa tay ra, ngón út cùng ngón út móc vào nhau, cuối cùng ngón cái chạm vào nhau. Thôi được, mau đi nghỉ ngơi đi. Đợi Linh Linh vào khoang thuyền nghỉ ngơi, một lúc sau, một Ninh Tuyết từ trong khoang thuyền đi ra. Sao em lại ra đây? Tần Thiếu Khanh tiến lên giữ chặt tay một Ninh Tuyết, biết rõ còn cố hỏi, hắn đã sớm cảm giác được một Ninh Tuyết đang nghe lén cuộc đối thoại giữa hắn và Linh Linh trong khoang thuyền. Em đến ở cùng anh. Một Ninh Tuyết lúc này trong mắt chỉ còn lại bóng hình Tần Thiếu Khanh. Nàng không phải là người giỏi biểu đạt tình cảm, nhất là sau mấy năm cô độc và lạnh lẽo trải qua ở Mục Thị. Nếu không phải Tần Thiếu Khanh cưỡng ép cậy mở nội tâm nàng để bước vào trái tim nàng, có lẽ cuộc sống của nàng sẽ không có một chút màu sắc và hơi ấm nào. Cho nên nàng đối với Tần Thiếu Khanh đặc biệt trân quý từng chút một. Được. Nắm tay một Ninh Tuyết đi đến bên bong tàu, nhìn đại dương bao la phản chiếu vũ trụ, Tần Thiếu Khanh cởi áo khoác của mình khoác lên vai một Ninh Tuyết. Một Ninh Tuyết là một pháp sư hệ băng có tu vi cực cao, đương nhiên sẽ không cảm thấy lạnh với chút nhiệt độ này. Nhưng hành động của Tần Thiếu Khanh vẫn khiến lòng nàng dâng lên sự ấm áp không nói nên lời. Vừa rồi cuộc đối thoại giữa anh và Linh Linh chắc em nghe thấy rồi chứ? Một Ninh Tuyết khẽ một tiếng, nàng biết chắc không thể giấu được Tần Thiếu Khanh. Mỗi người đều có quá khứ của riêng mình. Em có biết vì sao Linh Linh tuổi nhỏ như vậy đã trở thành thợ săn đại sư không? Tần Thiếu Khanh ngẩng đầu nhìn vầng trăng khuyết sáng rõ trên đỉnh đầu. Có phải liên quan đến Hồng Ma kia không? Đúng vậy. Đồng đội trước đây của Linh Linh là một liệt vương, cũng là cha của nàng. Nhưng mà trong nhiệm vụ đối phó Hồng Ma, Cha nàng vì an toàn của Linh Linh mà chọn một mình đối mặt Hồng Ma. Tần Thiếu Khanh dù không nói tiếp, nhưng Mục Ninh Tuyết cũng có thể đoán ra chuyện gì xảy ra tiếp theo, đó chính là cha của Linh Linh một đi không trở lại. Thực lực của Hồng Ma đó Mục Ninh Tuyết muốn nói lại thôi. Yên tâm đi, thực lực của Hồng Ma kém xa đế vương. Tần Thiếu Khanh nhẹ nhàng nhéo nhẹ bàn tay lạnh như băng đá của Mục Ninh Tuyết, và với thực lực hiện tại của anh, trên thế giới này, ngoại trừ vị chúa tể kia của vị diện hắc ám, đã không còn bất kỳ tồn tại nào đáng để anh phải e sợ. Hơn nữa không cần bao lâu, ngay cả hắc ám vương, trong mắt anh cũng sẽ không đáng nhắc đến. Đối mặt với sự thẳng thắn của Tần Thiếu Khanh, khóe miệng Mục Ninh Tuyết khẽ nhếch, rõ ràng có chút rung động. Nàng biết Tần Thiếu Khanh đã là một trong những pháp sư đứng đầu thế giới, nhưng không ngờ thực lực của Tần Thiếu Khanh đã thực sự đạt đến đỉnh cao thế giới, bao gồm tất cả nhân loại và yêu ma. Cho nên, em có thể tuyệt đối tin tưởng anh. Trên thế giới này không có bất cứ vấn đề gì có thể làm khó được anh. Được. Mục Ninh Tuyết khẽ nghiêng đầu, thân mật tựa vào vai Tần Thiếu Khanh. Bình minh vừa ló dạng, vầng dương đỏ rực từ mặt biển từ từ nhô lên, nhuộm đỏ cả bầu trời xa xăm, tạo nên một bức tranh tráng lệ, hùng vĩ. Linh Linh ngáp dài một cái, bước ra khỏi khoang thuyền. Khóe mắt nàng vẫn còn vương những quầng thâm nhàn nhạt. Với tính cách của nàng, lẽ dĩ nhiên không thể nào ngủ say đến tận khi mặt trời lên cao trong thời khắc khẩn yếu thế này. Buổi tối có gì bất thường không? Linh Linh cầm lấy máy tính bảng đặt trên bàn, vừa quan sát tình hình xấu dòi đang hiển thị trên đó, vừa thuận miệng hỏi. Không có gì bất ngờ, nó hẳn là sắp bỏ trốn rồi. Tần Thiếu Khanh dùng ý niệm chi lực cường đại cảm giác tình trạng thuế biến của xấu dòi bên dưới, khóe miệng khẽ nhếch. Xấu dòi đâu phải kẻ ngu, thực lực Mục Ninh Tuyết khi đó hiển lộ ra rõ ràng là nghiền ép. Làm sao nó có thể, như trong nguyên tác, vừa lột xác thành Ô Hải Ngụy Long liền tấn công bọn họ. Nghe lời Tần Thiếu Khanh, Linh Linh lập tức cau mày. Nếu xấu dòi một lòng muốn chạy trốn, một khi nó trốn vào biển sâu, dù có dấu vết truy tung, cũng chắc chắn sẽ gặp muôn vàng khó khăn, huống chi dấu vết truy tung cũng không thể duy trì vĩnh viễn. Yên tâm đi, nó trốn không thoát đâu. Chờ đợi thêm một lúc, mặt trời đỏ đã hoàn toàn dâng lên. Xấu dòi triệt để biến thành toàn bộ hình thái. Cùng lúc đó, Linh Linh chú ý thấy chấm đỏ truy tung xấu dòi trên màn hình đang rời xa bọn họ với tốc độ cực nhanh. Không tốt, nó muốn chạy trốn. Yên tâm, nó đi không được đâu. Lần này là Mục Ninh Tuyết nói. Lời nói trong trẻo, lạnh băng vừa dứt, nhiệt độ xung quanh đột nhiên giảm xuống. Chỉ thấy vô số bụi băng vô căn cứ hiển hóa quanh Mục Ninh Tuyết, đồng thời theo bàn tay nàng hư nắm, hội tụ thành một thanh băng tinh thần cung tựa như đoạt lấy tạo hóa trời đất. Tuyết bay lả tả, băng kết phủ văng, bốn phía con tàu, mặt biển đóng băng với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Ngay cả những đám mây lãng đãng trên trời cũng bị đóng băng, hóa thành những tầng băng lấp lánh. Trong đôi mắt băng giá của Mục Ninh Tuyết phản chiếu sắc bạc tuyết trắng. Nàng khẽ nghiêng người, ngón trỏ và ngón giữa mảnh mai như ngọc khép lại vuốt nhẹ, rồi đột nhiên kéo căng dây cung băng tinh. Với thế trăng tròn, vạn ngàn nguyên tố băng tụ lại thành mũi tên băng cung. Mũi tên băng cung mang theo hàng ý đóng băng vạn vật, trực tiếp lao thẳng tới Ô Hải Ngụy Long đang không ngừng trốn xuống biển sâu. Trong đại dương, nó vạch ra một con đường băng tinh không ngừng lan rộng ra xung quanh. Khi mũi tên băng cung đuổi kịp Ô Hải Ngụy Long, lực vĩnh đông lạnh bùng nổ, trực tiếp tạo ra một dãy núi băng kéo dài không dứt giữa đại dương rộng lớn, vô cùng chấn động. Và ngay giữa dãy núi băng đó, chính là Ô Hải Ngụy Long, do xấu dòi biến thành, đã bị tước đoạt toàn bộ sinh cơ trong khoảnh khắc. Nhìn Mục Ninh Tuyết cầm băng cung, tựa như một nữ võ thần băng tuyết, Tần Thiếu Khanh sờ cằm. Có lẽ cần phải nhanh chóng đi Mục Thị Đế Đô một chuyến, cướp lấy toàn bộ những mảnh vỡ băng cung mà Mục Thị đang nắm giữ. Mẹ kiếp! Chứng kiến cảnh tượng này, Bobby lập tức ngớ người. Cái quái gì thế này, người phụ nữ băng giá xinh đẹp không tưởng tượng nổi trước mắt này, rốt cuộc là thần tiên từ đâu tới? Trong mắt Linh Linh cũng mang theo chấn động không nhỏ. Lực lượng này, không nghi ngờ gì là lực lượng siêu giai. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ của Mục Ninh Tuyết, việc vận dụng lực lượng này dường như không hề có áp lực gì. Với độ tuổi của Mục Ninh Tuyết bây giờ mà đã nắm giữ lực lượng siêu giai, nói ra e là cũng không ai tin. Không hổ là Tuyết Nhi nhà ta, vừa đẹp vừa ngầu. Tần Thiếu Khanh giơ ngón cái lên, không tiếc lời khen ngợi. Tiếp đó, Mục Ninh Tuyết chủ động điều khiển băng tuyết tan chảy, lấy được toàn bộ vaccine từ Ô Hải Ngụy Long, sau đó cả đoàn liền đáp tàu trở về Thành Hoa. Trở về Thành Hoa, những chuyện liên quan đến vaccine, tiền thưởng truy nã cùng tích phân thợ săn đều do Linh Linh đứng ra xử lý. Không lâu sau, Mục Ninh Tuyết nhận được tin tức từ Liên Minh Thợ Săn. Nàng, nhờ vào tích phân khổng lồ từ truy nã chú nguyền quốc tế, một bước tấn thăng thành thợ săn đại sư 2 sao. Vài ngày sau, trên các phương tiện truyền thông liền xuất hiện tin tức về việc truy nã chú nguyền đã được giải quyết thành công và vaccine đã được nghiên cứu ra. Thanh Thiên Săn giải quyết truy nã chú nguyền cấp thế giới, vinh dự nhận được tiền thưởng khổng lồ. Một Ninh Tuyết không phải người theo đuổi danh tiếng, còn Linh Linh vì lý do tuổi tác nên chọn cách điệu thấp. Thế là, danh tiếng giải quyết truy nã liền thuộc về Thanh Thiên Săn. Khi Tần Thiếu Khanh và Một Ninh Tuyết trở lại đội ngũ quốc phủ, theo hành trình ban đầu, họ sẽ rời Bồ Đào Nha để trực tiếp đến Ai Cập. Không ngờ, họ còn chưa tới địa Trung Hải đã nhận được nhiệm vụ cứu viện khẩn cấp từ đạo sư quốc phủ, đến sa mạc Sahara tiến hành hành động cứu viện. Cứu viện? Đạo sư thật sự không nói đùa chứ, kêu chúng ta đi Sahara tiến hành hành động cứu viện sao? Sahara đại sa mạc, đó chính là cấm địa trong cấm địa, còn cao hơn Amazon Yuma đế quốc hai cấp bậc lận, thật không phải là muốn chúng ta đi chịu chết sao? Nếu nhất định phải xếp hạng mức độ nguy hiểm của các địa điểm yêu ma trên toàn thế giới, Sahara đại sa mạc không nghi ngờ gì đứng trong top 3. Nói một cách đơn giản, ngoại vi Sahara đại sa mạc đã hiện lên màu đỏ thẫm, mật độ yêu ma thậm chí có thể sánh ngang một số khu vực biển sâu. Các tộc đàn, bộ lạc yêu ma trải rộng khắp nơi, và có vẻ như ngay cả trong sâu thẳm sa mạc, nơi có những đế quốc yêu ma đáng sợ, cũng tồn tại vài cái. Cái này mà muốn đi cứu viện ư, rõ ràng là nhân viên chuyển phát nhanh đi tặng ấm áp mà thôi. Cho dù có Tần Thiếu Khanh với thực lực vô cùng cường đại, bọn họ vẫn không có cảm giác an toàn quá lớn. Dù sao người ta đâu thể lúc nào cũng che chở họ được, mọi người đều là người trưởng thành, sao có thể ngây thơ đến vậy chứ? Đạo sư nói, có thể tự mình quyết định có đi cứu viện hay không. Tuy nhiên, người từ bỏ sẽ mất tư cách phân phối tài nguyên quốc phủ lần sau. Nam Giác nói, hơn nữa, chúng ta chỉ cần tìm kiếm dấu vết nhân viên mất tích ở vòng ngoài, không cần thâm nhập hoàn toàn vào Sahara. Tiếp đó, như trong nguyên tắc, đội ngũ chia thành hai nhóm. Trong đó, Ngải Giang Đồ nhìn chằm chằm Quan Cá cùng những người khác không muốn đến sa mạc Sahara để làm nhiệm vụ cứu viện. Những người còn lại thì dự định đến Sahara để cứu viện. Bước vào đại sa mạc, cát vàng trải dài vô tận đến tận chân trời. Mọi người vượt qua hết cồn cát này đến cồn cát khác, đi đến vị trí do Hiệp hội Ma pháp Quốc tế Châu Phi chỉ định. Vị trí hiện tại của họ chỉ là vòng ngoài của sa mạc, còn chưa chính thức tiến vào địa giới Sahara. Sahara đại sa mạc sở dĩ khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật, không chỉ vì khắp nơi đều có yêu ma cường đại, mà còn vì trong sa mạc Sahara có một loại mê giới vô cùng quỷ dị. Một khi bước vào sa mạc Sahara, về cơ bản đều sẽ mất phương hướng dưới ảnh hưởng của mê giới, dẫn đến việc trong tình huống không hề hay biết mà thâm nhập Sahara, cuối cùng bỏ mạng trong miệng vô vàn yêu ma. Đừng nói là pháp sư cao giai, ngay cả pháp sư siêu giai, số người lạc lối trong Sahara đại sa mạc cũng không đếm xuể. Đến vị trí đại khái nơi nhân viên mất tích lần cuối cùng phát ra tín hiệu liên lạc, Tần Thiếu Khanh giao Tiểu Viêm Cơ lại cho Một Ninh Tuyết, đồng thời để lại một tọa độ không gian trên người nàng phòng trường hợp xảy ra bất trắc, sau đó liền chuẩn bị tách khỏi đội ngũ để thâm nhập Sahara đại sa mạc. Ngươi muốn đi đâu? Thấy Tần Thiếu Khanh dường như muốn trực tiếp tiến vào Sahara đại sa mạc, Nam Giác vội vàng ngăn cản hắn. Ta có một số chuyện cần xác nhận, không cần lo lắng, mê giới sa mạc không thể giam giữ ta. Lời vừa dứt, thân ảnh Tần Thiếu Khanh kèm theo ngân ma nhà nhạt lóe lên, biến mất khỏi tầm mắt bọn họ. Cảnh tượng này khiến Triệu Đầy Kéo Dài và Song Dục ngỡ ngàng. Không phải, đại ca, anh cứ thế bỏ lại bọn tôi mà đi sao? Mẹ kiếp, thế mà lại buông bỏ một cây đùi to như vậy mà bỏ đi sao? Triệu Đầy Kéo Dài có chút dở khóc dở cười nói, giờ tôi bỏ nhiệm vụ còn kịp không? Đừng có sợ hãi như thế được không, chỉ là nhìn quanh bên ngoài một vòng thôi mà. Mạc Phàm tỏ vẻ khinh thường Triệu Đầy Kéo Dài tham sống sợ chết. Trong lúc Triệu Đầy Kéo Dài và Mạc Phàm thường ngày tranh cãi, Tưởng Thiếu Nhứ và Nam Giác, những người biết mức độ nguy hiểm của mê giới sa mạc, lại nhìn về phía Một Ninh Tuyết. Với mối quan hệ giữa Một Ninh Tuyết và Tần Thiếu Khanh, lẽ ra khi Tần Thiếu Khanh định một mình tiến vào Sahara đại sa mạc thì nàng phải ngăn cản một chút, nhưng mà vừa rồi Một Ninh Tuyết hoàn toàn không hề tỏ ra chút bất ngờ nào. Chú ý thấy ánh mắt của Tưởng Thiếu Nhứ và Nam Giác, Một Ninh Tuyết bình thản đáp lại, anh ấy không bao giờ làm chuyện không chắc chắn. Nghe lời Một Ninh Tuyết, Tưởng Thiếu Nhứ và Nam Giác suy tư một lát rồi lựa chọn tin tưởng Tần Thiếu Khanh. Dựa vào những gì Tần Thiếu Khanh đã thể hiện, hắn quả thực không phải người lỗ mãng. Khi Nam Giác cùng những người khác bắt đầu nhiệm vụ cứu viện, Tần Thiếu Khanh đã kích hoạt vĩ lực từ mô bản nguyên tố chi thần. Đầu tiên, hắn tìm thấy con oán linh sa mạc trong nguyên tác, dọa nó lùi bằng một tia khí tức. Lập tức, hắn bước một bước, đi tới nơi sâu nhất của Sahara đại sa mạc, cũng chính là đích đến của chuyến này, nơi một trong số ít đế vương đỉnh cấp của toàn bộ pháp vị diện Sahara chi chủ đang ngủ say. Đứng giữa không trung, Tần Thiếu Khanh nhìn xuống biển sa mạc đen kịt mênh mông bên dưới. Khí thế trên người hắn không chút kiêng dè phóng ra, tuyên cáo sự hiện diện của mình đến Sahara chi chủ đang ngủ say. Khí thế ấy khiến không gian xung quanh không ngừng vặn vẹo, sa mạc đen bên dưới càng dâng lên từng đợt cát lãng. Cảm nhận được khí tức Tần Thiếu Khanh đang hoành hành, tựa như siêu thoát thế giới, Sahara chi chủ tỉnh giấc. Biển cát bên dưới xoay tròn dữ dội, tạo thành một vòng xoáy đen không thấy đáy. Từ trên cao nhìn xuống, Bên trong vòng xoáy đen tựa như có thể nuốt chửng cả ánh sáng, sâu thẳm đến mức khiến người ta kinh hãi. Một giây sau, một cái đầu người khổng lồ, dữ tợn từ từ hiện lên từ vòng xoáy đen. Nó ngẩng đầu nhìn thẳng Tần Thiếu Khanh đang đứng giữa không trung, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc tột độ. Loài người, từ bao giờ lại xuất hiện cường giả như vậy? Hơn nữa trong cảm giác của nó, dù Tần Thiếu Khanh không nắm giữ quyền hành chi lực, nhưng dường như lại nắm giữ một loại sức mạnh bản chất cao hơn cả quyền hành chi lực mà nó điều khiển. Nhân loại cường giả, vì sao lại quấy nhiễu ta? Mặc dù giấc ngủ say bị quấy rầy, nhưng đối phương nếu là cường giả cùng cấp độ, thậm chí là cấp độ cao hơn, nó tự nhiên không thể nào trực tiếp ra tay đánh nhau. Ta muốn giao dịch với ngươi, đồng thời thỉnh giáo một chút bí mật. Cứ nói đừng ngại. Cổ lực lượng liên kết với thế giới trên người ngươi là gì? Tần Thiếu Khanh, ngay trong khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy Sahara chi chủ, đã chú ý thấy nó dường như đang liên kết với phiến thiên địa này dưới tác dụng của một loại lực lượng nào đó. Đây là quyền hành chi lực, cũng có thể gọi là thế giới chi lực. Sahara chi chủ đáp. Quyền hành chi lực, thế giới chi lực. Nghe Sahara chi chủ trả lời, Tần Thiếu Khanh trầm ngâm suy nghĩ. Đúng vậy, khi một loại sức mạnh thăng tiến đến cực hạn, giai đoạn tiếp theo chính là dùng nó để lay động bản nguyên thế giới, từ đó nắm giữ lực lượng thiên địa. Sahara chi chủ tiếp tục giải thích. Có dự đoán nhất định, Tần Thiếu Khanh truy vấn, quyền hành chi lực có vô tận không? Quyền hành chi lực là có giới hạn, mà lượng quyền hành chi lực nhiều hay ít, mạnh hay yếu lại do đẳng cấp của thế giới quyết định. Sahara chi chủ khẳng định dự đoán của Tần Thiếu Khanh. Thông qua cuộc đối thoại đơn giản cùng với cảm giác về sức mạnh trên người Sahara chi chủ, Tần Thiếu Khanh đại khái đã làm rõ quyền hành chi lực rốt cuộc là loại chuyện gì. Nói một cách đơn giản, những tồn tại nắm giữ quyền hành chi lực chính là GM của thế giới này, có thể điều động sức mạnh của thế giới. Cũng chính vì vậy, đế vương đỉnh cấp mới có thể quan sát thế gian, dù sao khả năng của một cá thể có mạnh đến đâu, liệu có thể chống lại cả thế giới không? Trên thế giới này, ngoài ngươi ra còn có bao nhiêu vị tồn tại nắm giữ quyền hành chi lực? Tần Thiếu Khanh hỏi vấn đề lớn thứ hai. Thực ra, những tồn tại nắm giữ quyền hành chi lực cũng không ít. Quyền hành chi lực tức thế giới chi lực, mà Hắc Ám vị diện, Thánh vị diện, Triệu Hoán vị diện đều là những đại thế giới hoàn chỉnh, và chúa tể của những thế giới này cũng là những tồn tại chí cường nắm giữ quyền hành chi lực. Mà ngoại trừ Hắc Ám vị diện, Triệu Hoán vị diện, Thánh vị diện cùng với thế giới của chúng ta, những đại thế giới đúng nghĩa này ra, vẫn còn tồn tại những vị diện lớn nhỏ như Minh giới quy thuộc, dù nắm giữ quyền hành chi lực của nó cũng xa xa không đạt được cấp độ của chúng ta. Còn thế giới của chúng ta, tổng cộng có 4 vị chấp chưởng quyền hành thế giới. Ta, Sahara chi chủ, chấp chưởng quyền hành đại địa. Bermuda Hải Dương chi chủ, chấp chưởng quyền hành hải vực. Côn Luân chi chủ, chấp chưởng quyền hành bầu trời. Cực Nam đế vương, chấp chưởng quyền hành băng. Nghe Sahara chi chủ trả lời, Tần Thiếu Khanh rơi vào trầm tư. Có vẻ thực lực chân chính của Hắc Ám vương còn mạnh hơn trong tưởng tượng của hắn. Dù sao Hắc Ám vị diện có thể nói là đồ sộ hơn toàn bộ pháp vị diện rất nhiều, cường độ thế giới cũng cao hơn không ít. Một vấn đề cuối cùng, các ngươi phân phối quyền hành chi lực có hạn đó như thế nào? Im lặng một lúc, Sahara chi chủ mới đáp, điều này liên quan đến cuộc tranh đoạt quyền hành. Bởi vì một khi có ai chấp chưởng trên 50% quyền hành chi lực, liền có thể trở thành chúa tể thế giới danh xứng với thực. Sau một thời gian dài chiến đấu không có kết quả, cùng với sự xuất hiện của Côn Luân chi chủ, kể đến sau này, tứ phương chúng ta đã đạt thành hiệp nghị, mỗi bên chấp chưởng 17%, 32% còn lại sẽ luân phiên chưởng khống. Như vậy, vừa không phá vỡ cân bằng, lại đều có thể ở mức độ lớn nhất cảm ngộ quyền hành chi lực, dùng đó để bước ra bước chân kia, vĩ lực quy về bản thân. Và tồn tại nào bước ra bước chân kia trước tiên, sẽ trở thành thế giới chi chủ được chúng ta cùng tôn. Nhân loại cường giả, ngươi đã hỏi ta 3 vấn đề, cũng xin giải đáp một chút nghi hoặc của ta. Sau khi trả lời xong vấn đề cuối cùng, Sahara chi chủ nói như vậy. Nó vô cùng tò mò về thực lực của Tần Thiếu Khanh. Dù sao quyền hành chi lực của thế giới này đã sớm bị chia cắt hoàn tất, mà nó cũng không cảm nhận được quyền hành chi lực từ trên người Tần Thiếu Khanh. Nhưng Tần Thiếu Khanh lại quả thực đã đạt đến cấp độ của nó. Có lẽ thực lực của Tần Thiếu Khanh từ đâu tới sẽ trở thành chìa khóa giúp nó thực lực nhảy vọt. Ngươi hiếu kỳ thực lực của ta từ đâu tới hả? Tần Thiếu Khanh tự nhiên đoán được Sahara chi chủ rốt cuộc muốn hỏi điều gì. Đúng vậy. Rất đơn giản, lực lượng của ta bắt nguồn từ thế giới bên ngoài. Quả nhiên là thế giới bên ngoài sao? Sahara chi chủ cũng không hề bất ngờ. Quyền hành chi lực của thế giới này đã sớm bị chia cắt hoàn tất. Tần Thiếu Khanh muốn đạt đến độ cao của bọn họ, nguồn gốc lực lượng chỉ có thể là thế giới bên ngoài. Đó là một thế giới như thế nào? Đó là một thế giới nắm giữ vô hạn khả năng. Ở nơi đó, chí cường giả tiện tay có thể phá diệt tinh vực, vĩnh viễn tồn tại. Sahara chi chủ biết rõ tinh vực là khái niệm gì. Thế giới bên ngoài còn có vô cùng vô tận vũ trụ. Những vị diện như hắc ám vị diện, triệu hoán vị diện, trên thực tế chúng đều tồn tại ở những chiều không gian khác nhau so với toàn bộ pháp vị diện, chỉ là vì một nguyên nhân không rõ mà liên thông với nhau. Đó thật đúng là một thế giới đặc sắc tuyệt luân. Trong giọng Sahara chi chủ tràn đầy khao khát. Sau nhiều năm dậm chân tại chỗ, nó đã sớm hiểu một sự thật, đó chính là thế giới này chỉ có thể sản sinh ra một đế vương trên đỉnh. Bởi vậy, nó đã quyết định trong vòng luân phiên tiếp theo khi nó chấp chưởng quyền hành chi lực sẽ phát động chiến tranh bao phủ toàn thế giới. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Tần Thiếu Khanh khiến nó nhìn thấy một con đường khác. Phá vỡ hiệp nghị, không nghi ngờ gì sẽ bị ba bên còn lại nhắm vào. Một khi thất bại, cuối cùng chắc chắn sẽ bị loại khỏi cuộc chơi. Tất nhiên, nếu có lựa chọn khác tốt hơn, nó đương nhiên sẽ không chọn phá vỡ hiệp nghị đã duy trì ngàn năm. Đó đúng là một thế giới rộng lớn bao la hùng vĩ lại đặc sắc tuyệt luân. Dù hiện tại Tần Thiếu Khanh chỉ kế thừa một phần ký ức liên quan đến thế giới mô phỏng lần đầu tiên, hắn vẫn vô cùng chấn động trước sự mênh mông và sóng gió của thế giới đó. Vốn định hỏi Tần Thiếu Khanh liệu có nắm giữ phương pháp đi tới thế giới rộng lớn kia hay không, Sahara chi chủ chợt nhớ tới Tần Thiếu Khanh đến đây ngoài việc hỏi bí mật còn muốn tiến hành giao dịch với nó. Có lẽ giao dịch này liên quan đến điều đó. Vậy thì, nhân loại cường giả, ngươi muốn giao dịch gì với ta? Nói chuyện với người thông minh quả nhiên tiện lợi. Ngươi muốn trở nên mạnh mẽ hơn không? Ban đầu Tần Thiếu Khanh chỉ dự định gặp gỡ Sahara chi chủ, từ lão già cổ xưa này giải đáp một chút bí mật thế giới. Việc đối phương có trả lời hay không cũng không nằm trong phạm vi lo lắng của hắn. Cùng lắm thì dùng lý lẽ mà phục người thôi. Nhưng khi Tần Thiếu Khanh nhìn thấy Sahara chi chủ, hắn liền thay đổi ý nghĩ. Bởi vì hắn phát hiện bản thể của Sahara chi chủ lại là nguyên tố chi linh hệ thổ. Lại thông qua cuộc đối thoại vừa rồi cùng với niềm khao khát trong giọng nói khi nhắc đến thế giới chư thần kia, có thể đoán ra được, nó khao khát tiến thêm một bước. Loại phương án thứ hai, ngắn thì 1-2 năm, dài thì 3-4 năm, ngươi liền có thể dễ dàng bước vào tầng thứ hoàn toàn mới. Chỉ là lựa chọn loại phương án thứ hai cần trả cái giá mà ngươi hẳn là không thể nào chấp nhận được. Hai loại phương án, loại thứ nhất, sau 50 năm, theo tốc độ kế thừa sức mạnh nguyên tố chi thần hiện tại, Tần Thiếu Khanh hẳn là đã sớm thành thần, vượt qua toàn bộ pháp vị diện không biết bao nhiêu tầng cấp, việc giúp Sahara chi chủ đột phá không hề đơn giản. Còn về loại phương án thứ hai, chính là như Tiểu Viêm Cơ và Tiểu Tuyết Nữ, trở thành thánh linh người nhà của hắn. Nói một cách đơn giản, chính là vẽ bánh nướng, đương nhiên, chiếc bánh nướng này nhất định có thể thực hiện. Loại phương án thứ hai cần trả cái giá gì? Hệ triệu hóa ngươi hẳn biết chứ? Loại phương án thứ hai chính là ký kết một khế ước tỉ mỉ hơn cả khế ước triệu hoán, lại không có bất kỳ phương pháp giải trừ nào. Đến lúc đó, sinh tử của ngươi sẽ nằm trong tay ta đồng thời khóa chặt với ta. Tương ứng là chỉ cần ta còn sống, dù ngươi tử vong ta cũng có thể khiến ngươi phục sinh. Một khi ta chết đi, ngươi cũng sẽ hoàn toàn tiêu vong. Nếu ngươi lo lắng vấn đề tuổi thọ của ta, thì có thể yên tâm. Ta tuy là nhân loại, nhưng đồng thọ với trời không có chút vấn đề gì. Hai loại phương án ngươi chỉ có thể lựa chọn một, lại không cách nào sửa đổi giữa chừng. Ta có thể rất rõ ràng cho ngươi biết, nếu ngươi lựa chọn loại phương án thứ hai, ngươi sẽ có được tương lai vô hạn. Tần Thiếu Khanh lúc này tựa như một ác ma đến từ vực sâu, trong lời nói không ngừng mê hoặc Sahara chi chủ bán đứng linh hồn của mình. Ngay khi Sahara chi chủ còn đang do dự, hành động ngoài ý muốn của Tần Thiếu Khanh đã khiến nó đưa ra một lựa chọn mà sau này nó vô cùng may mắn. Trước đó, Tần Thiếu Khanh đã có cảm giác mình có thể cưỡng đoạt quyền hành chi lực của Sahara chi chủ, và giờ đây, hắn đã thực hiện được điều đó một cách vô cùng dễ dàng. Tần Thiếu Khanh chỉ khẽ thả ra thần lực nguyên tố, quyền hành chi lực liền tranh nhau rời khỏi Sahara chi chủ, vây lấy Tần Thiếu Khanh, tựa như đến triều bái một vị vương giả. Cảm nhận được quyền hành chi lực mà mình vốn nắm giữ đã bị Tần Thiếu Khanh dễ dàng cưỡng chế tước đoạt bằng một thủ đoạn không rõ, Sahara chi chủ lần đầu tiên kể từ khi trở thành chí cường giả của thế giới xuất hiện cảm xúc căng thẳng hoảng loạn. Ban đầu nó nghĩ, dù không đồng ý thì cùng lắm sẽ lật bàn. Hiện tại xem ra, lật cái bàn quái gì chứ? Đồng thời, thủ đoạn thần bí khó lường của Tần Thiếu Khanh cũng gián tiếp chứng thực sự thật lời nói của hắn. Hơn nữa, với những gì Tần Thiếu Khanh đang thể hiện, nếu thực sự muốn động thủ với nó, việc gì phải quanh co nhiều như vậy? Ngươi làm sao làm được? Rất đơn giản, bởi vì ta muốn, cho nên liền có thể làm được. Nhân loại cường giả, ta lựa chọn phương án thứ hai như ngươi đã nói. Hy vọng ngươi không lừa gạt ta. Lựa chọn sáng suốt. Tiếp đó phối hợp với ta, đừng nên phản kháng. Thực lực của Sahara chi chủ không phải Tiểu Viêm Cơ và Tiểu Tuyết Nữ lúc mới ký khế ước có thể sánh bằng. Nếu đối phương không phối hợp, Tần Thiếu Khanh tự nhiên không thể cưỡng ép thu nó làm người nhà. Tần Thiếu Khanh chủ động điều khiển nguyên tố chi tâm ngưng tụ ra một viên các chi thần tinh vàng ống. Khi viên các chi thần tinh ẩn chứa khí tức thần linh nồng đậm xuất hiện trước mắt Sahara chi chủ, linh hồn của nó, cơ thể của nó đều run rẩy. Đó là ý chí khao khát tiến hóa mãnh liệt. Giờ khắc này, Sahara chi chủ triệt để tin tưởng lời Tần Thiếu Khanh nói không phải giả. Từ viên các chi thần tinh này, nó cảm nhận được sức mạnh và khí tức siêu thoát thế giới. Ngay sau đó, Tần Thiếu Khanh dẫn dắt các chi thần tinh từ từ bay đến ấn đường của Sahara chi chủ. Thả lỏng tâm thần, đón nhận sự tẩy lễ toàn diện của các chi thần tinh. Từ bên trong các chi thần tinh không ngừng tràn ra từng sợi sức mạnh màu vàng, chậm rãi dung nhập vào thể nội Sahara chi chủ, tiến hành tẩy lễ cho nó. Cùng với thời gian trôi qua, thể nội Sahara chi chủ bắt đầu tỏa ra hào quang vàng rực rỡ. Khi các chi thần tinh dưới sự dẫn dắt của Tần Thiếu Khanh hoàn toàn dung hợp với Sahara chi chủ, giữa hai bên xuất hiện một mối liên hệ vô cùng chặt chẽ, đó chính là khế ước người nhà. Sahara chi chủ đang làm quen với sự thay đổi của cơ thể mình và khế ước in sâu vào linh hồn. Đối với nó mà nói, đây không nghi ngờ gì là một trải nghiệm mới lạ. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, một trong những chí cường giả của thế giới là Sahara chi chủ lại có ngày sẽ ký kết khế ước như vậy với loài người. Quyền hành chi lực trả lại ngươi. Quyền hành chi lực quay về thân, Sahara chi chủ có thể cảm nhận rõ ràng sự lý giải của mình về quyền hành chi lực đang nhanh chóng sâu sắc hơn. Thậm chí nó còn phát giác quyền hành chi lực đang bị nó đồng hóa với tốc độ hơi chậm. Thế này, quả thực quá tuyệt vời. Chủ của tôi, cảm ơn ngài hào phóng. Cái này chính là ban đầu đã nói xong rồi. Sau này sẽ là người một nhà. Tần Thiếu Khanh khoát tay nói. Chủ của tôi, xin hỏi có điều gì tôi có thể làm cho ngài? Sahara chi chủ nhanh chóng nhập vai của mình. Một thời gian nữa ta sẽ phái một số người đến tìm tòi Sahara đại sa mạc, ngươi hãy chiếu cố một chút, chỉ cần đừng để họ chết là được. Còn những thứ khác, tạm thời không có việc gì, ngươi nên làm gì thì làm đó. Khi cần ta sẽ thông báo cho ngươi thông qua khế ước. Ý nguyện của ngài, ý chí của tôi. Đối với chuyến hành trình sâu trong Sahara lần này, Tần Thiếu Khanh rất hài lòng. Sau khi thu Sahara chi chủ làm người nhà, khi gặp phải những đế vương mà thực lực trạng thái bình thường của hắn không đối phó nổi, hắn cũng có thể lựa chọn điều động người. Là khế ước giả thân thuộc của hắn, bất luận ở đâu, Tần Thiếu Khanh đều có thể trong một ý niệm triệu hồi nó về bên cạnh mình. Ngoài việc có thêm một cao thủ cấp cao và một mỏ tài nguyên béo bở đến mức chảy dầu, sau khi khế ước Sahara chi chủ, Tần Thiếu Khanh còn phát hiện tốc độ dung hợp thần lực nguyên tố của mình cũng trở nên nhanh hơn không ít, coi như một niềm vui ngoài ý muốn. Vòng ngoài Sahara, một Ninh Tuyết, Mạc Phàm cùng những người khác đang dùng trận pháp Trường Long từng bước thăm dò mê giới sa mạc. Sau khi tìm được manh mối của người mất tích, dưới sự chỉ dẫn của Nam Ngọc, họ đã thành công thoát khỏi mê giới sa mạc mà không gặp phải sự quấy rầy của oán linh sa mạc. Đúng vậy, đội cứu viện thực sự là những người khác. Họ chỉ là tìm kiếm một số manh mối liên quan đến người mất tích trước khi đội cứu viện chính thức đến. Bằng không thì bạn thật sự trông mong một đám pháp sư cao giai tiến vào Sahara đại sa mạc cứu người sao? Đây không phải là cứu người, mà là đang tự tìm cái chết. Tiếp theo chúng ta nên làm gì? Manh mối chúng ta tìm được hẳn là đủ để nộp rồi. Cứ chờ đội cứu viện đến đã, nộp đồng thời tiện thể chờ Tần Thiếu Khanh, không biết giờ hắn rốt cuộc thế nào rồi. Nam Giác nhìn về phía một Ninh Tuyết, cô biết Tần Thiếu Khanh vào Sahara là muốn làm gì không? Im lặng một lúc, một Ninh Tuyết vừa mới chuẩn bị nói gì thì chú ý thấy tiểu tuyết nữ trên vai bỗng nhiên hưng phấn, liền biết là Tần Thiếu Khanh đã trở về. Anh ấy về rồi. Lời vừa dứt, không gian gần một Ninh Tuyết liền dấy lên những gợn sóng nhàn nhạt. Một thân ảnh theo nhịp điệu ngân sắc ẩn hiện hư không xuất hiện. Tuyết Tuyết, nửa ngày không gặp, có nhớ ta không? Một Ninh Tuyết không nói gì, chỉ là đôi mắt không ngừng nhìn từ trên xuống dưới Tần Thiếu Khanh. Phát hiện Tần Thiếu Khanh hẳn là không bị thương gì, nỗi lòng lo lắng vừa mới vơi đi. Dù biết thực lực Tần Thiếu Khanh vô cùng cường hãn, thế nhưng Sahara đại sa mạc lại là cấm địa yêu ma nổi tiếng khắp thế gian, không lo lắng hiển nhiên là không thể nào. Đại ca của tôi ơi, cuối cùng anh cũng về. Triệu Đầy kéo dài suýt nữa ôm chặt lấy chân Tần Thiếu Khanh. Trời mới biết khi Tần Thiếu Khanh không có ở đây, hắn sợ đến mức nào khi không cẩn thận xuất hiện một con quân chủ sa mạc nào đó diệt sạch cả đoàn. Bây giờ Tần Thiếu Khanh trở về, sức mạnh của hắn lập tức đủ đầy. Nhiệm vụ của các cậu tiến hành thế nào rồi? Tần Thiếu Khanh một bên tự nhiên nắm tay một Ninh Tuyết, một bên tùy ý hỏi. Tìm thấy mảnh lều của người mất tích cách đây 5-6 km, hẳn là đủ để nộp. Mạc Phàm đáp. Không gặp phải bất trắc gì chứ. Dọc đường cơ bản không gặp phải yêu ma gì, nhiệm vụ này hoàn thành dễ dàng hơn trong tưởng tượng rất nhiều. Vừa hay Lê Khải Phong đám người sợ chết không đến, lần sau tài nguyên quốc phủ chúng ta có thể lấy thêm không ít thứ. Nói đoạn, Mạc Phàm hì hì cười, hắn thiên sinh song hệ bản thân đã là một cái động không đáy tài nguyên, thêm nữa còn nuôi tiểu viêm cơ cái hố vàng này, có thể nói là nghèo rất mồng tơi. Nhìn cái vẻ nghèo nàn của cậu kìa. Tần Thiếu Khanh khinh bỉ nói, Tiểu Viêm Cơ theo cậu, sợ không phải ba ngày đói chín bữa ăn. Nói đoạn, Tần Thiếu Khanh móc ra một viên linh chủng hệ hỏa rất tốt. Nho Nhỏ, ra đây ăn linh thực. Nho Nhỏ là tên thân mật của Tiểu Viêm Cơ mà Mạc Phàm khế ước, đây vẫn là do Tần Thiếu Khanh đặt. Cả hai đều có Tiểu Viêm Cơ, tự nhiên cần phải phân chia, tên thân mật của Tiểu Viêm Cơ của hắn là Tiểu Viêm. Nghe có đồ ăn vặt, Tiểu Viêm Cơ lập tức chạy ra từ không gian khế ước của Mạc Phàm. Nhìn thấy Tần Thiếu Khanh cùng viên linh chủng hệ hỏa trong tay hắn, đầu tiên là phát ra tiếng kêu lánh lánh lánh nhẹ nhàng, thanh thoát, vây quanh Tần Thiếu Khanh xoay mấy vòng, tiếp đó, cơ thể bé nhỏ linh lung của nó không chút khách khí ngồi vào lòng bàn tay hắn, ôm lấy viên linh chủng hệ hỏa, cảm như sóc con, còn phát ra tiếng ken két. Lánh. Tiểu Viêm, với tư cách là tiền bối của Nho Nhỏ, đồ ăn vặt nàng đương nhiên không thiếu, không gian người nhà vẫn còn rất nhiều, nhưng mà chuyện được ngồi trong lòng bàn tay Tần Thiếu Khanh ăn đồ ăn vặt Tần Thiếu Khanh cho, sao có thể thiếu nàng được. Tiểu Viêm lơ lửng giữa không trung, vươn bàn tay nhỏ xíu, mắt to chăm chú nhìn vào bàn tay kia của Tần Thiếu Khanh. Nhìn thấy động tác của Tiểu Viêm, Tần Thiếu Khanh hơi có vẻ cưng chiều nói, em nha. Sau đó lấy ra một viên hồn chủng hệ hỏa đồng thời đặt vào bàn tay kia. Ngồi trong lòng bàn tay Tần Thiếu Khanh, Tiểu Viêm đắc ý cầm hồn chủng hệ hỏa gặm. Ngược lại là Tiểu Tuyết Nữ đang ngồi trên vai Mộc Ninh Tuyết, tính cách của nàng khá giống Mộc Ninh Tuyết, cho nên chỉ ngồi đó im lặng nhìn. Tuy nhiên, Tần Thiếu Khanh, người có khế ước với nàng, vẫn cảm nhận được nội tâm nàng thực ra cũng muốn tham gia. Dùng ý niệm đưa Tiểu Tuyết Nữ lên vai mình, Tần Thiếu Khanh cũng cho nàng một viên hồn chủng hệ băng. Nhìn thấy cảnh tượng ấm áp này, phản ứng đầu tiên của Mạc Phàm, Triệu Đầy Kéo Dài và những người khác không phải là bức tranh này đẹp để ấm áp đến nhường nào, mà là mẹ kiếp, đó đều là tiền đấy. Triệu Đầy Kéo Dài trừng mắt nhìn Mạc Phàm, hắn có chút không tin dụi dụi mắt mình. Tiểu Viêm Cơ và Tiểu Tuyết Nữ ăn cái gì vậy, hồn chủng à mẹ kiếp, lấy hồn chủng để cho thú khế ước ăn, chuyện này hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. So với Tần Thiếu Khanh, hắn, cái công tử thương hội lớn nhất trong nước này, cũng chỉ như một thiếu gia hạng ba thôi. Tần ca, cầu bao nuôi. Triệu Đầy Kéo Dài nói lời kinh người. Mang tôi một cái. Mạc Phàm biểu thị hắn cũng không muốn cố gắng nữa. Mau mau cút, nhìn cái tiền đồ của các cậu kìa. Thôi, hôm nay tôi tâm trạng không tệ, cho các cậu phát chút phúc lợi. Nói đoạn, Tần Thiếu Khanh lấy ra 6 viên hồn chủng. Hắn muốn thể hiện cảm giác vung tiền như rác, nào nào nào, ai cũng có phần, mỗi người một cái. Bản thân Tần Thiếu Khanh trên người đã mang theo không ít hồn chủng. Dù sao đó cũng là khẩu phần lương thực của Tiểu Viêm Cơ và Tiểu Tuyết Nữ. Hơn nữa, ngay vừa rồi, hắn còn thuận tay lấy không ít hồn chủng, linh chủng từ Sahara Chi Chủ, thậm chí cả thiên chủng cũng có. Đối với Sahara Chi Chủ mà nói, loại vật này vô dụng, cùng lắm chỉ có thể dùng để trang trí. Tất nhiên, nếu Tần Thiếu Khanh cảm thấy hứng thú, nó liền trực tiếp hiến tặng toàn bộ cho Tần Thiếu Khanh. Mẹ kiếp, anh nói thật đấy à, anh thật sự muốn tặng chúng tôi mỗi người một hồn chủng ư, Mạc Phàm há mồm liền là quốc túy. Phí nhiều lời như vậy làm gì, cậu lúc nào lại trở nên kiểu cách như thế? Tần ca, anh đúng là anh ruột của tôi. Mạc Phàm mặt dày, là người đầu tiên chọn một viên hồn chủng hệ hỏa. Còn các cậu, đều thất thần làm gì? Cái này quá quý trọng. Nam Giác tuy trong lòng động, nhưng vẫn giữ được lý trí. Thân phận Tưởng Thiếu Như không hề đơn giản, cho nên nàng cũng không vì thế mà thay đổi. Triệu Đầy Kéo Dài và Song Dục đều rất động lòng. Nhưng bọn họ cũng biết mối quan hệ giữa mình và Tần Thiếu Khanh không thể nào thân cận như Mạc Phàm. Tùy tiện nhận vật quý giá như vậy, nghĩ thế nào cũng khó có thể. Tần Thiếu Khanh biết họ đang cố kỵ điều gì, nghĩ nghĩ rồi hỏi mấy người một câu, các cậu coi tôi là bạn không? Điều đó tất yếu rồi, anh đúng là anh ruột của tôi. Triệu Đầy Kéo Dài trả lời đầu tiên. Chúng tôi chắc chắn coi Tần đại ca là bạn. Nếu là bạn, thì không cần từ chối như thế. Loại vật này đối với các cậu có lẽ vô cùng trân quý, nhưng đối với tôi dễ như trở bàn tay. Cho nên không cần có bất kỳ áp lực tâm lý nào, cứ nhận lấy là được. Triệu Đầy Kéo Dài tiến lên một bước, dường như đã quyết định điều gì đó, hai tay khẽ run rẩy chọn một viên hồn chủng từ dụng cụ chứa hồn chủng đang lơ lửng trước mặt Tần Thiếu Khanh. Tần ca, sau này có bất kỳ chuyện gì, cứ trực tiếp sai khiến tôi lão Triệu dù có liều cái mạng này, cũng sẽ hoàn thành cho anh. Giọng Triệu Đầy Kéo Dài rất nghiêm túc. Đi đi đi. Tôi còn cần đến sai khiến cậu à Tần ca, sau này cần giúp đỡ cứ nói một tiếng, gọi là có mặt. Song Dục theo sát phía sau. Hai cậu đó, nói thế nào? Tưởng Thiếu Như bản thân cũng không phải loại người được mời ăn mà lại từ chối vì không muốn gây phiền phức. Hơn nữa, nàng biết bối cảnh của Tần Thiếu Khanh, cho nên nàng cũng liền trực tiếp nhận lấy, đồng thời thuyết phục Nam Giác cũng nhận lấy. Tức đi, đúng như Tần Thiếu Khanh nói, hồn chủng đối với anh ấy quả thực dễ như trở bàn tay. Thở một hơi thật dài. Nam Giác cuối cùng cũng nhận phần quà quý giá này. Khi đã phân phát xong hồn chủng, ánh mắt Tần Thiếu Khanh rơi vào một Ninh Tuyết vẫn luôn yên tĩnh đứng cạnh hắn. Tuyết Tuyết, chờ ai tập lịch luyện kết thúc, ta dẫn em đi một nơi. Được. Tiếp đó, cả đoàn tìm một quán trọ trong thành phố gần đó, chờ đội cứu viện đến thông báo manh mối cho họ, rồi trực tiếp rời đi, dọc theo đường bờ biển Địa Trung Hải đến Ai Cập, hội họp với các thành viên còn lại của đội ngũ quốc phủ. Thực lực của quán quốc Ai Cập không quá mạnh, khi họ đến Ai Cập, huy chương của quán quốc Ai Cập đã bị giành được. Và sau khi có được huy chương này, số lượng huy chương quốc phủ mà họ nắm giữ cũng đã đạt tiêu chuẩn tham gia tranh đoạt học phủ thế giới được tổ chức ở thủy đô Venice. Cho nên, chỉ cần chúng ta hoàn thành nhiệm vụ lịch luyện Ai Cập là có thể trực tiếp đến thủy đô Venice đúng không? Đúng vậy. Vậy lần này đạo sư cho chúng ta nhiệm vụ lịch luyện là gì đây? Lê Khải Phong hỏi. Nhắc đến Ai Cập, nổi tiếng nhất không nghi ngờ gì là vong linh Ai Cập. Không thể nào, tôi ghét nhất mấy thứ vong linh. Vong linh. Hai điểm tập kết vong linh nổi tiếng nhất thế giới, một là cổ đô Hoa Quốc, và cái còn lại chính là Ai Cập. Tuy nhiên, khác với vong linh cổ đô chỉ hoạt động vào ban đêm ở những khu vực tử khí nồng đậm, vong linh Ai Cập đều hoạt động trong phạm vi trăm dặm quanh các kim tự tháp. Nhiệm vụ lịch luyện Ai Cập là đến một thành phố tên Phổ Hy Ni, ở đó nghỉ ngơi một thời gian. Chi tiết cụ thể thì lão sư nói rất mơ hồ, nhưng đại khái hẳn là cũng không khác mấy so với Đông Hải Nhật Bản trước đó. Thành phố Phổ Hy Ni toàn bộ mang theo vài phần nét cổ xưa Ai Cập. Bên ngoài thành còn giữ lại những hàng rào đá, nhiều con đường và phòng ốc cũng được xây đắp bằng đá. Xảy ra chuyện gì, sao lại có nhiều người bị thương như vậy? Đi trên con phố cũ kỹ, mọi người chú ý thấy thường xuyên có người bị thương được khiêng đi về một nơi nào đó. Trước khi đến đã nghe một số người Ai Cập nói thành phố Phổ Hy Ni này dường như không yên ổn. Bây giờ xem ra quả thực đã xảy ra chuyện gì đó. Nam Giác trầm giọng nói. Vừa dứt lời, liền thấy vài pháp sư hệ phong đạp gió mà đi, dùng tốc độ cực nhanh khi một cán cứu thương chạy về phía trung tâm con đường. Trên cán cứu thương là một người bị thương vô cùng nghiêm trọng, máu tươi đỏ thẫm thấm ra từ lớp vải trắng quấn quanh cơ thể hắn, nhỏ dọc thành một vệt dài. Con đường họ đi trùng với địa điểm đưa tin. Một khu vực như vậy dựng lên một dãy lờ vải hoa lệ màu ngà sữa khảm giấy mạ vàng. Cái ký hiệu kia Nam Vinh Nghê chú ý thấy đóa cờ hoa luân ánh sáng kim lam chói lòa trên đỉnh lều. Chỉ riêng từ sự phức tạp và tinh mỹ của cờ hoa này, đã có thể biết nó nhất định xuất phát từ một tổ chức hàng đầu nào đó trên thế giới. Xin hãy bình tĩnh, tôi sẽ làm dịu nỗi đau của anh. Hãy cho tôi biết anh bị thương vì điều gì, như vậy tôi có thể chữa trị tốt hơn cho anh. Đúng lúc này, một giọng nói dịu dàng, ôn hòa truyền đến. Giọng nói êm ái như gió xuân của nàng dường như mang theo một loại ma lực nào đó, khiến người bị thương đang phải chịu đựng nỗi đau đứt lìa chân dần dần bình tĩnh trở lại, đồng thời nói ra nguyên nhân mình bị thương. Tôi có thể giúp anh hồi phục. Nữ tử khẽ cười. Ánh sáng mờ mịt màu ngà sữa bao phủ lên vết thương bị xé toạc. Trong ánh mắt chấn động của tất cả mọi người, cơ bắp, mạch máu, xương cốt bị hư hại đều đang phát triển, đồng thời dần dần nối liền với hai chân bị đứt lìa. Cơ bắp tương liên, vỏ bọc khép lại, cuối cùng hai chân hoàn toàn hồi phục, ngay cả vết sẹo cũng không thấy một chút nào. Trong sự kích động của pháp sư bị thương, nữ tử lại dặn dò thêm vài câu, khiến những người xung quanh càng thêm chấn động. Nữ phụ tá đi bên cạnh nữ tử cũng kịp thời nói, vị điện hạ này chính là thành viên của thần nữ điện thuộc Ba Then thần miếu chúng ta, nắm giữ ma pháp chữa trị hoàn mỹ nhất trên thế giới. Đại danh thần nữ điện dẫn đến một tràng ca ngợi từ mọi người, nữ tử thì đáp lại bằng sự khiêm tốn đạm nhã. Một Ninh Tuyết quay đầu nhìn về phía Tần Thiếu Khanh đang mỉm cười nhìn chằm chằm cô gái hệ trị liệu được mọi người ca ngợi bên cạnh, trong lòng mặc dù hiện lên ghen tuông nhàn nhạt, nhưng trong miệng lại nói, anh không qua đó sao? Sau khi Tần Thiếu Khanh từng bước hé lộ thực lực chân chính cho nàng, trong lòng một Ninh Tuyết rất rõ ràng, mình căn bản không xứng với Tần Thiếu Khanh. Nếu không có Tần Thiếu Khanh, e rằng nàng bây giờ đã mất tất cả. Tần Thiếu Khanh thật sự quá hoàn mỹ đến mức khiến một Ninh Tuyết cảm thấy tự ti, không cho rằng mình có tư cách độc chiếm hắn. Cho nên nàng đã dần dần đặt địa vị của mình vào vị trí thuộc về Tần Thiếu Khanh, là nàng duy nhất thuộc về Tần Thiếu Khanh, chứ không phải Tần Thiếu Khanh duy nhất thuộc về nàng. Mọi thứ nàng đang có bây giờ, thực lực, người yêu, đều là do Tần Thiếu Khanh ban tặng. Vậy thì chỉ cần có thể bầu bạn bên cạnh Tần Thiếu Khanh, nàng còn có thể có điều gì không vừa lòng đây chứ? Đang lúc Tần Thiếu Khanh chuẩn bị nói gì đó, một Ninh Tuyết chủ động buông tay Tần Thiếu Khanh ra. Không cần nói gì cả, đi đi, cô ấy đang chờ anh. Tuyết Nhi, cảm ơn em. Một mái tóc đen nhánh mượt mà rủ xuống tới ngang hông, óng ả như tơ lụa, không hề lộn xộn. Trên khuôn mặt trắng nõn, thanh tĩnh mang theo nụ cười thản nhiên. Hơn nữa, so với mấy tháng trước, khí chất của Tâm Hạ đã thay đổi trời long đất lở. Cái khí chất cao quý không tự giác toát ra trong cử chỉ cùng với cảm giác thánh khiết không nhiễm trần thế từ trong ra ngoài tỏa ra khiến Tần Thiếu Khanh cảm thấy ngoài ý muốn. Đương nhiên, Tần Thiếu Khanh không phải bất ngờ bởi sự thay đổi khí chất của Tâm Hạ, mà là bất ngờ vì patent thần hồn trong cơ thể nàng đã ở ngưỡng cửa hồi phục. Theo lý mà nói, với tu vi và cảnh giới tinh thần của Tâm Hạ bây giờ, có thể bước đầu chịu tải sức mạnh của patent thần hồn. Có thể tưởng tượng được, trong mấy ngày này ở patent thần miếu, Tâm Hạ đã phải cố gắng đến nhường nào. Tâm Hạ, đã lâu không gặp. Trong mắt Tần Thiếu Khanh tràn đầy ý nhu hòa. Nghe thấy giọng nói quen thuộc làm nàng nhớ nhung, Diệp Tâm Hạ bỗng nhiên nhìn về phía hướng phát ra âm thanh. Thiếu Khanh ca ca. Trên khuôn mặt trắng nõn, ôn nhuyễn của Tâm Hạ chợt hiện lên nụ cười tươi tắn như thơ như họa. Sự vui sướng từ nội tâm, từ trong ra ngoài ấy khiến gương mặt nàng trở nên kiều diễm ướt át, như thiên sứ giáng trần. Tâm Hạ chưa bao giờ nghĩ có thể gặp Tần Thiếu Khanh ở đây. Sau một thoáng ngẩn người, nàng loạn choạng đứng dậy. Lần này, nàng không hề mượn nhờ khung hỗ trợ mà Tần Thiếu Khanh đã chế tạo cho nàng, mà là thực sự dựa vào sức mạnh của bản thân để đứng lên. Dù có chút khó khăn, nhưng đây đã là một tiến bộ rất lớn. Điện Hạ, chân ngài nữ hầu tiến lên muốn đỡ Tâm Hạ một chút, nhưng bị nàng từ chối. Tâm Hạ tựa như một đứa trẻ vừa mới tập đi, từng bước loạn choạng tiến về phía Tần Thiếu Khanh. Nhìn Tâm Hạ bước đi khó khăn, Tần Thiếu Khanh suy nghĩ một chút vẫn đứng yên tại chỗ. Hắn hơn ai hết biết, cô gái nhìn có vẻ yếu ớt trước mắt này, nội tâm rốt cuộc kiên cường và cứng cỏi đến mức nào. Hắn đứng tại chỗ chờ đợi, chính là sự khẳng định lớn nhất cho nỗ lực của nàng, cũng là món quà tốt nhất cho cuộc gặp gỡ sau bao ngày xa cách. Chỉ mười mấy mét ngắn ngủi, trong ánh mắt của tất cả mọi người, Tâm Hạ từng bước đi không biết bao lâu, cuối cùng, nàng cũng đến trước mặt Tần Thiếu Khanh, trên mặt mang theo nụ cười đủ để khiến tất cả mọi người động lòng, rồi xà vào lòng Tần Thiếu Khanh. Tâm Hạ, em thực sự rất cố gắng. Tần Thiếu Khanh đón lấy Tâm Hạ, động tác nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen nhánh của nàng. Tâm Hạ vùi mặt vào ngực Tần Thiếu Khanh, mặc sức hít lấy hơi thở của hắn. Thiếu Khanh ca ca, sao anh lại ở đây? Đội ngũ quốc phủ lịch luyện vừa vặn an bài ở đây, có thể đây chính là duyên phận giữa chúng ta. Tần Thiếu Khanh cười đáp. Ngay sau đó, trong tiếng kinh hô của Tâm Hạ, Tần Thiếu Khanh một tay ôm bổng công chúa Tâm Hạ lên. Cơ thể Tâm Hạ rất nhẹ nhàng, ôm như ôm một chú mèo nhỏ vậy. Một Ninh Tuyết ở cách đó không xa chăm chú nhìn Tần Thiếu Khanh và Tâm Hạ tương tác, đồng tử hơi hơi lóe lên, không biết đang suy nghĩ gì. Dù đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt này, lòng nàng cuối cùng vẫn cảm thấy đau nhói. Mạc Phàm, đó là tình huống gì? Triệu Đầy kéo dài nhận ra không khí không thích hợp, khuỷu tay ngấm ngầm chọc Mạc Phàm, nhỏ giọng hỏi. Đừng hỏi tôi cái gì cũng không biết. Mạc Phàm biểu thị không muốn trả lời. Đi, chúng ta qua bên kia trò chuyện đi. Tần Thiếu Khanh nhẹ nhàng đặt Tâm Hạ lên chiếc xe lăn được nữ hầu đẩy tới, rồi đẩy Tâm Hạ đi về phía vị trí của đội ngũ quốc phủ. Ninh Tuyết tỷ tỷ. Nhìn thấy một Ninh Tuyết với khuôn mặt không biểu cảm, Tâm Hạ ngọt ngào kêu một tiếng. Tâm Hạ, sao em lại ở đây? Một Ninh Tuyết thở một hơi thật dài, bình ổn lại cảm xúc. Em đang tham gia khảo hạch hàng năm của Học viện Patent Thần Miếu. Chỉ khi hoàn thành khảo hạch hàng năm của Học viện, em mới có thể chính thức gia nhập Patent Thần Miếu, trở thành Pháp Sư Thần Miếu. Mà không lâu trước đó, ở đây xuất hiện hiện tượng Hải Thị Thận Lâu, chiến tranh với vong linh liên tiếp xảy ra. Thế là những người của Học viện Thần Miếu chúng em được điều động đến đây, tận khả năng chữa trị cho những người bị thương vì chiến tranh. Tâm Hạ nói. Điện Hạ, xin ngài đừng quá khiêm tốn. Ngài chính là vị trí thánh nữ đã được dự định, chỉ cần kỳ khảo hạch này kết thúc, ngài liền có thể trở thành thánh nữ thứ ba của Patent Thần Miếu. Nữ hầu theo sau kịp thời mở miệng nói. Khác với nguyên tắc, Tâm Hạ đi Patent Thần Miếu là mang theo một tôn đế vương thật sự đi trước, đãi ngộ tự nhiên không thể so sánh. Em là thánh nữ thứ ba của Patent Thần Điện sao? Nam Vinh nghe thất thanh nói. Em bây giờ vẫn chỉ là một học viên thực tập. Tâm Hạ cải chính. Với tính cách của nàng, nàng không thích tranh đấu. Nhưng mà nghĩ đến với thực lực của Tần Thiếu Khanh, sẽ luôn gặp phải những kẻ địch cường đại. Cho nên muốn giúp đỡ hắn, nàng nhất định phải thay đổi, phải đi tranh, đi đoạt. Hiện tượng Hải Thị Thận Lâu vì sao lại có liên quan đến vong linh? Mạc Phàm đặt câu hỏi. Là bách khoa toàn thư về yêu ma, Song Dục lập tức bắt đầu phổ cập kiến thức. Vong linh Ai Cập khác với vong linh cổ đô của nước ta. Vong linh cổ đô chủ yếu sẽ hoạt động trong đêm tối ở những khu vực tử khí nồng đậm, còn vong linh Ai Cập thì lại hoạt động quanh các kim tự tháp. Mà người Ai Cập đã sớm rút ra khỏi phạm vi kim tự tháp. Nói như vậy, phạm vi hoạt động giữa người sống và người chết không hề trùng hợp, sẽ không ảnh hưởng lẫn nhau. Nhưng mà, hiện tượng Hải Thị Thận Lâu sẽ khiến ảo ảnh kim tự tháp ngẫu nhiên xuất hiện ở một nơi nào đó tại Ai Cập. Một khi có thành phố nhân loại ở gần ảo ảnh đó, chiến tranh sẽ bùng nổ. Nhưng mà Hải Thị Thận Lâu không phải là giả tượng sao? thế nhưng vong linh lại không cho là như vậy. Mạc Phàm không phản bác được. Trong lúc mọi người nghe Song Dục phổ cập kiến thức, Tần Thiếu Khanh để Tâm Hạ chậm rãi đi trên con phố hơi có vẻ tiêu điều, yên lặng tận hưởng khoảng thời gian ở chung ngắn ngủi này. Tâm Hạ, ở Pa Then thần miếu em sống thế nào, nếu chịu ủy khuất gì cứ việc nói ra, ta giúp em trút giận, dù là phá hủy Pa Then cũng dễ như trở bàn tay. Nghe lời Tần Thiếu Khanh, Tâm Hạ có chút dở khóc dở cười. Điều này cũng quá bao che khuyết điểm rồi, hơn nữa nàng căn bản không hề chịu ủy khuất gì, hoàn toàn là được ăn ngon uống sướng, được cung kính. Thậm chí ngay cả vị trí thánh nữ cũng trực tiếp được dự định. Nhìn chung toàn bộ lịch sử Pa Then, e rằng cũng không tìm ra một người nào khác có đãi ngộ như nàng. Thiếu Khanh ca ca, anh yên tâm, em sống rất tốt. Hơn nữa, có Tiểu Bạch ở bên em, ai dám ức hiếp em. Tâm Hạ bây giờ đã không còn là cô gái ngây thơ vô tri nữa. Nàng thông qua Hải Long Điện chủ biết được Tiểu Bạch thực chất ẩn chứa thực lực khủng bố đến mức nào, đó hoàn toàn là sức mạnh đứng hàng đỉnh cấp thế giới. Vậy thì tốt. Thời gian ấm áp lúc nào cũng ngắn ngủi, rất nhanh khoảng thời gian ở chung giữa hắn và Tâm Hạ đã bị gián đoạn. Lại có người trọng thương được đưa tới, cần Tâm Hạ cứu viện. Thiếu Khanh ca ca, em xin lỗi. Tâm Hạ tuy có chút không muốn, nhưng mà bây giờ số học viên thần miếu được phái đến đây nắm giữ trị liệu chi lực đỉnh tim không nhiều. Nếu nàng tiếp tục ở đây hẹn hò, sẽ có rất nhiều chiến sĩ bảo vệ gia viên bị thương mất mạng vì không thể nhận được trị liệu kịp thời. Không sao, em cứ đi trước đi, chờ chiến tranh kết thúc ta lại cùng em đi dạo một vòng. Đã nói rồi. Tâm Hạ nhẹ nhàng nói. Đã nói rồi. Nữ hầu chạy đến thông báo vội vã đẩy Tâm Hạ rời đi. Nhìn bóng Tâm Hạ rời đi, Tần Thiếu Khanh cau mày. Chỉ là vong linh Ai Cập mà lại dám quấy rầy ta hẹn hò. Kết quả là Tần Thiếu Khanh liền thông qua khế ước người nhà truyền đạt tin tức cho Sahara chi chủ. Thứ nhất, đi tới Tần Lĩnh Hoa quốc báo cho Đinh Vũ Miên, chúa tể đế quốc vong linh cổ đô, rằng cuộc chiến tranh minh giới vị diện có thể bắt đầu. Đợi nàng trở thành chúa tể minh giới, hắn có thể thực hiện tùy ý một nguyện vọng của đối phương không vi phạm nguyên tắc của hắn. Thứ hai, trong cuộc chiến tranh minh giới vị diện, Sahara chi chủ cần loại bỏ mọi đế vương cấp bậc địch quân can thiệp, kẻ nào dám nhúng tay, chặt đứt móng vuốt nó. Ban đầu Tần Thiếu Khanh còn tính toán đợi Đinh Vũ Miên dung hợp lực lượng của cổ lão vương gần đủ rồi mới mở ra chiến tranh minh giới, nhưng bây giờ vong linh Ai Cập khiến hắn cảm thấy khó chịu, vậy thì trận chiến tranh này liền sớm mở ra. Còn về việc Sahara chi chủ thực hiện chỉ lệnh hắn hạ đạt như thế nào, nếu nó đến chút chuyện nhỏ này cũng không làm xong, thì khế ước nó còn có tác dụng gì? Chủ của tôi, tuân theo ý chí của ngài. Truyền đạt tin tức cho Sahara chi chủ xong, Tần Thiếu Khanh suy nghĩ mình có nên tặng cái ảo ảnh kim tự tháp kia một thiên cơ pháo phiên bản ma pháp không? Vừa hay kỹ năng này sau khi phát triển xong hắn còn chưa thử qua, có thể thỏa mãn cơn nghiện ra tay một chút. Nghĩ là làm, Tần Thiếu Khanh bắt đầu tính toán đại khái mình cần vận dụng bao nhiêu sức mạnh. Trời dần tối, mây đen che phủ, sấm sét từng trận, dường như đang biểu thị một chuyện không tốt nào đó sắp xảy ra. Sau khi trở về, Tần Thiếu Khanh nghe mọi người đang thảo luận làm thế nào để tiêu trừ hiện tượng hải thị thận lâu. Không cần phiền phức đến vậy. Nghe Tần Thiếu Khanh nói, mắt Triệu Đầy kéo dài sáng bừng lên. Tần ca, ngài muốn ra tay sao? Vừa hay thử nghiệm ma pháp mới nghiên cứu. Tần Thiếu Khanh gật đầu, lập tức đối mặt với vị trí hải thị thận lâu, tay phải chậm rãi nâng lên. Chợt sấm sét từng trận, mây đen che phủ bắt đầu cuộn trào khuấy động, từng đạo vận luật đủ mọi màu sắc chảy xuôi, dường như có một loại sức mạnh kinh người nào đó đang được thai nghén. Khi Tần Thiếu Khanh khẽ nhấn bàn tay đang nâng lên, lập tức, trời, sáng bừng. Đó là gì? Có người chú ý thấy bầu trời xa xa bỗng nhiên sáng lên. Trời sao lại sáng lên? Trong ánh mắt chăm chú của không ít người, một đạo trùng sáng hủy diệt không thể diễn tả bằng lời từ cửu thiên giáng xuống, mang theo uy thế hủy diệt tất cả, giáng thẳng xuống khu vực hải thị thận lâu. Đó là gì, thần phạt sao? Khi trùng sáng hủy diệt dần tan đi, khu vực kim tự tháp trước đó, trong vòng hơn 10 dặm, đã hoàn toàn biến mất, bốc hơi khỏi thế giới này, chỉ còn lại một cái hố sâu khổng lồ không thấy đáy. Giống như một sự trừng phạt của thần linh, quả thực chấn động lòng người biết bao. Theo ảo ảnh kim tự tháp biến mất, vong linh chiếm đóng gần đó nhanh chóng tan rã, chiến tranh kết thúc. Đó nhất định là thần linh không muốn nhân gian chịu khổ còn giáng xuống thần phạt cho vong linh. Có người thành kính quỳ xuống cầu nguyện. Không chỉ vì chiến tranh vong linh đã kết thúc, mà còn vì đạo sức mạnh kinh khủng đến tột cùng vừa rồi, lại ngoại trừ việc tạo ra một hố sâu trong khu vực này, không hề lan đến các khu vực còn lại. Chỉ những đội viên quốc phủ tận mắt chứng kiến mọi thứ mới hiểu, nguồn gốc dẫn đến tất cả những điều này lại chính là vị đội viên quốc phủ cùng tuổi với họ đang đứng trước mặt. Lúc này, họ nhớ lại ở Peru, khi Tần Thiếu Khanh về đơn vị, Mạc Phàm đã từng hỏi một câu, anh bây giờ rốt cuộc tu vi gì? Và lúc đó, Tần Thiếu Khanh trả lời là, cậu có thể coi tôi là pháp sư cấm chú. Khi đó tất cả họ đều cho rằng đây chỉ là một câu nói đùa. Tuy nhiên, theo sau đó Tần Thiếu Khanh từng bước thể hiện ra sức mạnh không thể địch nổi, họ dần dần biết được lực lượng cường đại ấy. Hôm nay, Tần Thiếu Khanh lại một lần nữa làm mới giới hạn nhận thức của họ. Loại lực lượng hủy thiên diệt địa kia, không nghi ngờ gì là sức mạnh ở tầng diện cấm chú. Tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm nhìn Tần Thiếu Khanh, dù là một Ninh Tuyết đã được tiết lộ Tần Thiếu Khanh rốt cuộc mạnh đến đâu cũng môi đỏ khẽ nhếch. Nghe cuối cùng cũng chỉ là nghe, so với thực tế nhìn thấy thì chênh lệch rất xa. Mẹ kiếp, mẹ kiếp. Triệu Đầy kéo dài kinh hãi đến mức chỉ còn biết lặp lại một từ. Giải quyết mọi chuyện xong, Tần Thiếu Khanh vươn vai. Hiệu quả vẫn rất tốt, tiếp đó sẽ không có người đến quấy rầy hắn và Tâm Hạ. Còn về một Ninh Tuyết, chờ lần lịch lãm này kết thúc sẽ đền bù cho nàng một chút. Anh càng ngày càng mạnh. Đó là tự nhiên. Tiểu Bạch, Tâm Hạ ở Pa Then thần miếu sống thế nào? Có tôi ở đây, còn chưa có đứa nào không sợ chết dám mạo phạm nàng. Cũng phải. Tuy nhiên, vị điện mẫu nhìn như hòa ái hiền hòa kia, âm thầm hình như có chút mưu đồ, tự hồ muốn bất lợi cho Tâm Hạ. Chẳng qua là một tên hề tự cho mình là đúng mà thôi, không cần lo lắng, sẽ có người xử lý nàng. Nhiệm vụ lịch luyện Ai Cập dưới sự can thiệp của Tần Thiếu Khanh đương nhiên không thể tiếp tục. Theo lý mà nói, tiếp theo họ chỉ cần đến thủy đô Venice tham gia tranh đoạt học phủ thế giới cuối cùng là xong. Đoàn đội quốc phủ vội vã lên đường tới đô thị Venice trên mặt nước. Còn một khoảng thời gian ngắn nữa mới chính thức bắt đầu đại tái học phủ thế giới, họ đều muốn đến thủy đô Venice sớm một chút, để nghỉ ngơi thư giãn. Còn Tần Thiếu Khanh và một Ninh Tuyết lại dừng lại ở Ai Cập vài ngày. Trong mấy ngày này, Tần Thiếu Khanh đã ở bên Tâm Hạ thật tốt. Ban đầu Tần Thiếu Khanh muốn dẫn một Ninh Tuyết và Tâm Hạ cùng đi dạo, nhưng một Ninh Tuyết đã nhường cơ hội đó cho Tâm Hạ, nàng luôn ở trong khách sạn tu luyện, cũng không quấy rầy họ. Tuy nhiên, khoảng thời gian nhàn nhã thư giãn như vậy rõ ràng không thể kéo dài mãi. Tranh đoạt học phủ thế giới sắp bắt đầu, Tâm Hạ cũng muốn trở về Pa Then thần miếu. Tâm Hạ, nếu bị người ức hiếp thì cứ nói ra nhé. Thiếu Khanh ca ca, nào có ai dám ức hiếp em. Tâm Hạ nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông trắng mút mềm mại trong lòng, khóe môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt. Chào tạm biệt Tâm Hạ xong, Tần Thiếu Khanh liền dẫn một Ninh Tuyết trở về nước. Mục đích chuyến này của họ là Thiên Sơn. Vì sao lại đến Thiên Sơn ư? Thứ nhất là mượn nguyên tố chi tháp để một Ninh Tuyết có thể nâng cao tu vi thêm lần nữa, và thứ hai là để một Ninh Tuyết hấp thu viên Á Thiên chủng hệ băng song sinh độc nhất vô nhị kia. Với tu vi của một Ninh Tuyết bây giờ, thêm sự phụ trợ của hắn, hoàn toàn đủ để hấp thu Á Thiên chủng hệ băng song sinh này. Sắp xếp một Ninh Tuyết vào nguyên tố chi tháp xong, Tần Thiếu Khanh vận dụng năng lực của thời không chi nhãn, tiến hành gia tốc cho một Ninh Tuyết. Chợt một Ninh Tuyết có một cảm giác kỳ diệu, thế giới trong mắt nàng chậm lại không chỉ gấp mấy lần. Qua khoảng thời gian này nghiên cứu, Tần Thiếu Khanh phát hiện thời không chi nhãn đại khái có hai công năng, thời gian tua lại và thời gian đổi tốc độ. Thời gian tua lại thời gian của một vật thể nào đó hoặc một khu vực nào đó. Ưu tiên cấp rất cao. Tần Thiếu Khanh đã làm thí nghiệm, có thể dùng để khôi phục trạng thái, thậm chí ở một mức độ nào đó còn có thể hồi sinh người chết. Thời gian đổi tốc độ, tên như ý nghĩa, chính là thay đổi tốc độ trôi chảy của thời gian của một vật thể nào đó hoặc một khu vực nào đó, có thể dùng để gia tốc, cũng có thể dùng để giảm tốc. Và cả hai đều cần tiêu hao thời gian chi lực, lại trình độ đều liên quan đến sự vật chịu ảnh hưởng. Sự vật bị ảnh hưởng càng mạnh hoặc khu vực càng lớn, thời gian có thể tua lại tối đa lại càng ngắn, tốc độ thời gian trôi chảy có thể thay đổi lại càng nhỏ. Còn về thời gian chi lực, thời không chi nhãn sẽ tự động hấp thu năng lượng tiêu tán giữa thiên địa, chậm rãi chuyển hóa thành thời gian chi lực. Về cơ bản thuộc loại chỉ có thể vào mà không thể ra. Thời không chi nhãn đã tiềm ẩn ở cổ thành Peru không biết bao nhiêu năm, tích lũy lượng lớn thời gian chi lực, trong thời gian ngắn vẫn rất khó tiêu xài hết. Chờ lượng thời gian chi lực này tiêu xài gần đủ rồi, Tần Thiếu Khanh hẳn là cũng nắm giữ thủ đoạn chuyển hóa, hoặc có lẽ là trực tiếp nắm giữ trật tự thời gian. Ban đầu Tần Thiếu Khanh định biến thời không chi nhãn thành ma cụ loại thời gian để tặng cho một Ninh Tuyết, nhưng bây giờ Tần Thiếu Khanh dự định nắm giữ trước bản chất sức mạnh của thời không chi lực. Bất luận là ở thế giới nào, thời gian chi lực cũng là sức mạnh cao cấp nhất. Dưới mắt liền có một con đường tắt để nắm giữ thời gian chi lực, Tần Thiếu Khanh làm sao lại bỏ lỡ. Vì thế Tần Thiếu Khanh còn đặc biệt tự thân đã thức tỉnh hệ hỗn độn, dù sao trật tự tối thượng của hệ hỗn độn chính là thời gian chi lực. Thời gian dần trôi qua, khí tức ma pháp quanh một Ninh Tuyết không ngừng tăng cao. Tu vi của nàng bây giờ chỉ còn cách siêu giai một bước. Tu vi như vậy hoàn toàn đủ để dung nạp Á Thiên chủng hệ băng song sinh. Dưới sự phụ trợ của Tần Thiếu Khanh, một Ninh Tuyết tương đối dễ dàng dung hợp Á Thiên chủng song sinh, thực lực lại một lần nữa được nâng cao không nhỏ. Đương nhiên, hành trình đưa một Ninh Tuyết trở về nước lần này của Tần Thiếu Khanh còn xa mới kết thúc. Đế đô Mục Thị mới là điểm dừng chân cuối cùng của chuyến này. Tiếp theo chúng ta đi đế đô. Đế đô. Một Ninh Tuyết hơi khó hiểu. Đúng vậy, đế đô Mục Thị, nợ cũ ân oán, đã đến lúc phải thanh toán. Tần Thiếu Khanh cười lạnh nói. Cái gọi là người trưởng khống băng tinh sát cung, chẳng qua cũng chỉ là vật phẩm phụng dưỡng để băng cung hồi phục mà thôi. Có giá trị thì nuôi dưỡng, không có giá trị thì trực tiếp tước đoạt cả băng tinh sát cung lẫn tu vi. Trong nguyên tắc, khi một Ninh Tuyết bị liên lụy vì một chút thu, Mục Thị để liên hợp với gia tộc Nam Vinh Nghê đã định tước đoạt băng tinh sát cung trong tay một Ninh Tuyết đồng thời tặng cho nàng ta. Mà những người trưởng khống mảnh vỡ băng tinh sát cung như một Ninh Tuyết, trong Mục Thị thực ra cũng không ít. Đương nhiên, trong số đệ tử trực hệ thì không có khế ước giả băng cung, dù sao một khi băng tinh sát cung bị lột bỏ, tuy không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng tất cả tu vi đều sẽ tan thành mây khói. Nghe bốn chữ đế đô Mục Thị này, đồng tử một Ninh Tuyết hơi rung động, nhưng rất nhanh liền bình phục lại. Nàng im lặng nhìn Tần Thiếu Khanh. Mặc dù đó từng là một đoạn trải nghiệm vô cùng cô độc, nhưng bây giờ, nàng sớm đã không còn một mình, nàng cuối cùng cũng không cần tự mình gánh vác mọi áp lực. Thiếu Khanh, cảm ơn anh. Mộc Ninh Tuyết nhẹ nhàng ôm lấy Tần Thiếu Khanh. Giữa anh và em, không cần cảm ơn. Lập tức, Tần Thiếu Khanh búng tay một cái. Đột nhiên, trời tối sầm, cuồng phong gào thét, một cổ khí tức vô cùng mạnh mẽ hoành hành giữa không trung, khiến tất cả sinh vật trên thiên sơn đều nóng nảy bất an. Mộc Ninh Tuyết ngẩng đầu lên, chứng kiến một cảnh tượng mà cả đời khó mà quên được. Đó là một thân ảnh tôn quý biết bao, đôi cánh đen kịch che khuất mặt trời, hắc viêm chí cường vần quanh thân, ám tinh chi trảo tỏa ra lãnh quang khiến người ta rùng mình. Khí thế khủng bố trên người hắn, hoàn toàn không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung, e là dù là pháp sư cấm chú, trước mặt tồn tại như thế này, cũng hơi có vẻ nhỏ bé mà thôi. Thế nhưng, một tồn tại mạnh mẽ như vậy, giờ đây lại hạ xuống khoảng trống trước mặt Tần Thiếu Khanh và một Ninh Tuyết, đồng thời cúi xuống cái đầu cao quý của mình, vui vẻ khẽ kêu. Ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của một Ninh Tuyết, Tần Thiếu Khanh dẫn nàng nhảy lên đỉnh đầu Hắc Ám Chu Tước. Hắc Ám Chu Tước dang rộng đôi cánh, phóng lên trời, tốc độ cực nhanh lao đi về phía đế đô. Với tốc độ của Hắc Ám Chu Tước, không lâu sau đã đến đế đô, tiếp đó trực tiếp với thái độ vô cùng cường hoành hạ xuống bầu trời Mục Bàn Sơn. Uy áp đế vương trung đẳng tùy ý bộc phát, toàn bộ Mục Bàn Sơn trong nháy mắt liền rơi vào nỗi hoảng sợ vô tận. Tất cả mọi người đều bị đứng yên tại chỗ, dường như chỉ cần khẽ động liền sẽ tử vong, toàn thân không ngừng run rẩy. Không chỉ Mục Thị, toàn bộ đế đô đều rơi vào hoảng sợ. Khí thế của Hắc Ám Chu Tước quả thực cơ bản đều được khống chế trong phạm vi Mục Bàn Sơn, nhưng một tôn đế vương mạnh mẽ như vậy hiện thân, các cường giả đế đô làm sao lại không có chút phản ứng nào. Băng đế, cút ra đây cho ta ngay. Giọng Tần Thiếu Khanh không hề vang dội, nhưng lại cực kỳ rõ ràng truyền đến tất cả mọi người trên Mục Bàn Sơn. Đặt vào bình thường, nếu có người dám nói như vậy, sớm đã bị họ diệt. Hôm nay, họ ngay cả một hơi thở mạnh cũng không dám. Đợi một hồi lâu, băng đế vẫn không có ý hiện thân. Hắn là pháp sư cấm chú không sai, nhưng chính vì hắn là pháp sư cấm chú, nên hắn càng hiểu rõ sự chênh lệch không thể vượt qua giữa hắn và Hắc Ám Chu Tước. Lão già sợ chết, nếu không cút ra đây, ta sẽ trực tiếp tiêu diệt cả Mục Thị các ngươi. Giọng Tần Thiếu Khanh lạnh lùng nói. Sau tiếng Tần Thiếu Khanh vang lên, mọi người nhà Mục mới chợt nhận ra trên đỉnh Hắc Ám Chu Tước lại đứng hai người. Hai con người này rốt cuộc có lai lịch gì mà có thể điều khiển một tồn tại khó tưởng tượng đến thế? Lời lẽ của Tần Thiếu Khanh lại càng khiến bọn họ thấy đại họa sắp giáng xuống đầu. Nhà Mục, rốt cuộc đã chọc phải cường giả như thế này từ khi nào? Vừa dứt bốn chữ diệt cả nhà ngươi, Hắc Ám Chu Tước liền chỉ thẳng vào tất cả mọi người trên Mục Bàn Sơn. Chỉ đợi Tần Thiếu Khanh ra lệnh một tiếng, nó sẽ trực tiếp xóa sổ cả Mục Bàn Sơn khỏi thế gian này. Một lúc sau, băng đế mới lững thững đến nơi. Khi hắn nhìn rõ khuôn mặt của Tần Thiếu Khanh và một Ninh Tuyết đang đứng trên đỉnh Hắc Ám Chu Tước, quả thực không sao hiểu nổi. Một tồn tại cao quý bậc nhất thế giới này, lẽ ra không cách nào bị nhân loại khống chế, giờ đây lại để hai người trẻ tuổi như thế dẫm đạp trên đỉnh đầu nó. Tiểu hữu, không biết chuyến này ngài có gì muốn làm? Chỉ cần là nhà Mục chúng tôi có thể làm được, nhất định sẽ làm để đạt được nguyện vọng của ngài. Băng đế nặng ra nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt già nua, giọng điệu không thể nào khiêm nhường hơn. Ta cho ngươi ba ngày, giao nộp tất cả mảnh vỡ cung sát băng tinh. Đồng thời phế bỏ tu vi ba người. Tần Thiếu Khanh không hề nói thêm lời thừa thải. Không thành vấn đề, không biết tiểu hữu nói ba người là những ai. Băng đế không chút do dự đồng ý yêu cầu vô lý của Tần Thiếu Khanh. Hắn thậm chí còn không hỏi bọn họ rốt cuộc đã làm gì mà chọc đến Tần Thiếu Khanh, dù sao mạng sống của hắn quý giá hơn bất cứ thứ gì. Hắn không hề nghi ngờ, chỉ cần hắn dám thốt ra một chữ không, thứ chờ đợi hắn sẽ là đòn hủy diệt của Hắc Ám Chu Tước. Mục Ẩn Phượng, Mục Phi Loan, Mục Đình Dĩnh. Lời vừa dứt, Hắc Ám Chu Tước chấn động mạnh đôi cánh, thuận gió bay lên, rất nhanh biến mất nơi chân trời. Ngay khi băng đế thở phào một hơi, đã thấy một đóa hỏa liên đen kịch từ cửu thiên giáng xuống. Ai? Băng đế nặng nề thở dài, giọng đầy bất đắc dĩ. Tất cả mọi người lập tức rút khỏi một bàn sơn. Tốc độ hỏa liên giáng xuống không quá nhanh, ít nhất việc rút lui sẽ không có vấn đề gì lớn. Còn việc ngăn cản, dù băng đế có thể làm được, hắn cũng hoàn toàn không dám. Khi tộc nhân nhà Mục đã rút lui gần hết, đóa hỏa liên đã bành trướng không biết bao nhiêu lần liền rơi xuống, trong khoảnh khắc nuốt chửng cả một bàn sơn đến không còn gì. Dù ở ngoài 10 dặm, người ta vẫn có thể thấy hướng một bàn sơn lóe lên ánh lửa nồng đậm. Sau khi Hắc Ám Chu Tước rời đi, có cường giả đuổi đến một bàn sơn kiểm tra tình hình, đập vào mắt chỉ là một mảnh phế tích cháy đen. Cơ nghiệp tổ địa trăm ngàn năm của nhà Mục có thể nói là đã bị phá hủy trong một buổi sáng. Nhìn một bàn sơn đã hóa thành phế tích, băng đế trừng mắt nhìn đám người nhà Mục, giọng điệu lạnh lẽo vô cùng, một Ẩn Phượng, một Phi Loan, một Đình Dĩnh, đều cút ra đây cho ta. Một Ẩn Phượng, một Phi Loan khẽ run rẩy bước ra. Còn một người nữa đâu? Một Đình Dĩnh đang tham gia giải đấu học viện thế giới. Đại trưởng lão nhà Mục đứng dậy nói. À, bảo nàng ta chạy về đây tạ tội đi. Băng đế hừ lạnh một tiếng, nói đi, rốt cuộc các ngươi đã làm chuyện tốt gì? Bởi vì Tần Thiếu Khanh và Mục Ninh Tuyết không cố ý che giấu dung mạo, mà trước đây chính Mục Ẩn Phượng đích thân hạ lệnh trục xuất Mục Ninh Tuyết khỏi nhà Mục, nên nàng tự nhiên là người đầu tiên nhận ra Mục Ninh Tuyết. Ai có thể ngờ Mục Ninh Tuyết lại có thể bám vào được thế lực có thể tiện tay phá hủy nhà Mục như thế này. Mục Ẩn Phượng run rẩy kể lại diễn biến câu chuyện. Ngươi. Nghe Mục Ẩn Phượng nói xong, băng đế tức giận đến sắp phát điên. Không ngờ tất cả đều do chính bọn họ gây ra, một cơ hội quý giá đã bị chính tay họ đẩy ra, lại còn phải trả giá đắt thê thảm vì điều đó. Hít sâu một hơi, băng đế rất khó khăn mới nhận được ý nghĩ muốn lập tức tác chết Mục Ẩn Phượng và Mục Phi Loan ngay tại chỗ. Lập tức về thu gom tất cả mảnh vỡ cung sát băng tinh mà nhà Mục đang nắm giữ. Còn về việc lợi dụng phế vật thế nào, ta không cần nói nhiều đâu nhỉ. Nói rồi, băng đế liền phất tay áo bỏ đi. Lão tổ, xin cho chúng con một cơ hội. Việc thu hồi chất thải để lợi dụng, Mục Ẩn Phượng và Mục Phi Loan làm sao có thể không biết điều đó rốt cuộc có ý nghĩa gì. Điều này có nghĩa là thiên phú bẩm sinh của họ sẽ bị bóc tách tàn nhẫn, và sau khi gặp phải cấm thuật này, không chỉ tu vi mất hết, mà còn có thể biến thành một kẻ ngốc. Mục Ẩn Phượng, Mục Phi Loan, đừng trách ta vô tình. Ánh mắt đại trưởng lão nhà Mục trở nên lạnh như băng. Thế nào, có sướng không? Ngươi xem băng đế kia kìa, sợ đến cái bộ dạng đó. Cảm giác cũng không tệ lắm. Vốn dĩ, nhà Mục trong mắt Mục Ninh Tuyết biết bao đồ sộ, hôm nay, cứ thế nằm phục dưới chân nàng, dù tất cả đều nhờ Tần Thiếu Khanh. Dù sao thì, nàng đối với nhà Mục cũng tất nhiên là còn giữ oán khí trong lòng. Hôm nay được một phen trút bỏ như thế, có thể nói là tâm niệm đã hoàn toàn thông suốt. Phái cảm phô trương, ai dùng người nấy biết. Chờ 3 ngày nữa nhận tất cả mảnh vỡ cung sát băng tinh của nhà Mục, ngươi liền có thể đột phá thành siêu giai pháp sư. Siêu giai pháp sư chưa đầy 20 tuổi, không hổ là Tuyết Tuyết nhà ta. Tần Thiếu Khanh ôm Mục Ninh Tuyết, hôn lên khuôn mặt xinh đẹp của nàng một cái. Phải vậy, siêu giai pháp sư chưa đầy 20 tuổi, điều này nếu đặt vào trước kia, Mục Ninh Tuyết nằm mơ giữa 3 ngày cũng không dám nghĩ tới. Mà giờ đây, vậy mà sắp trở thành hiện thực. Đúng rồi, Tuyết Tuyết, em có muốn thử một chút là ở vòng chung kết giải đấu học viện thế giới, ngay trước mặt toàn thế giới, nói một câu, yếu quá, các ngươi cùng lên đi. Rồi sau đó đợi bọn họ dốc hết toàn lực cũng không phá vỡ được phòng ngự của em, lại một chiêu toàn diệt bọn họ không? Theo thực lực tăng trưởng nhanh chóng, tu vi của Tần Thiếu Khanh giờ đã tiến lên đến siêu giai cấp 3. Vài tháng nữa, hắn có thể đăng đỉnh cấm chú, chính thức bắt đầu kế thừa thần lực nguyên tố, vì thế hắn đang dần có xu hướng thích trêu người. Long Ngạo Tuyết, so với Liệt Vương dường như có sức hấp dẫn hơn một chút, cũng phù hợp hơn với khí chất của Mục Ninh Tuyết. Nhìn thấy dáng vẻ phấn khởi của Tần Thiếu Khanh, Mục Ninh Tuyết lừa một cái thật đáng yêu. Anh thích là được. Bây giờ Mục Ninh Tuyết đã hoàn toàn sống theo phong cách của Tần Thiếu Khanh. 3 ngày đã đến, Hắc Ám Chu Tước lại một lần nữa mang theo Tần Thiếu Khanh và Mục Ninh Tuyết giáng xuống nhà Mục. Đại nhân, đây chính là thứ ngài muốn. Băng đế không người đưa hộp đựng mảnh vỡ cung sát băng tinh cho Tần Thiếu Khanh, thái độ không thể nào hèn mọn hơn. Chờ Tần Thiếu Khanh nhận lấy vật, băng đế chỉ tay về phía Mục Ẩn Phượng, Mục Phi Loan và Mục Đình Dĩnh đang đứng một bên. Và 3 người ngài đã chỉ ra, chúng tôi cũng đã triệt để phế trừ bọn họ. Tần Thiếu Khanh và Mục Ninh Tuyết nhìn về phía vị trí băng đế chỉ. Chỉ thấy Mục Ẩn Phượng, Mục Phi Loan và Mục Đình Dĩnh cả 3 đều mình đầy thương tích, tóc tai bù xù, ánh mắt không còn chút ánh sáng nào, đã phế đi không thể phế hơn. Nhìn trạng thái 3 người, Tần Thiếu Khanh sờ cằm như có điều suy nghĩ. Đại nhân, còn có vấn đề gì nữa không? Băng đế cung kính hỏi, rõ ràng hệt như một tên chó săn. đem cấm thuật tước đoạt thiên phú bẩm sinh của các ngươi cho ta xem đi. Nói thật, Tần Thiếu Khanh vẫn rất tò mò về cấm thuật tước đoạt thiên phú bẩm sinh của nhà Mục. Nghe lời Tần Thiếu Khanh, môi đại trưởng lão nhà Mục khẽ động, nhưng nghĩ đến thực lực của Tần Thiếu Khanh, cuối cùng lời đến khóe miệng vẫn nuốt xuống. Không thành vấn đề. Cầm được cấm thuật tước đoạt thiên phú bẩm sinh cùng tất cả mảnh vỡ cung sát băng tinh, Tần Thiếu Khanh và Mục Ninh Tuyết rời đi. Cặp sát tinh cuối cùng cũng rời đi, băng đế nặng nề thở ra một hơi. Mạng già này xem như được bảo toàn, chỉ là mặt mũi nhà Mục đã bị chà đạp đến không còn chút nào. Tuy nhiên, điều này cũng không phải vấn đề lớn, chỉ cần hắn còn tại, nhà Mục vẫn là thị tộc đứng đầu trong nước. Ngày hôm sau, tin tức Mục Bàn Sơn bị san bằng đã leo thẳng lên trang đầu các báo lớn. Đế đô Mục thị, không nghi ngờ gì là thị tộc cao cấp nhất trong nước, điều này không khỏi khiến người ta suy nghĩ miên man, rốt cuộc nhà Mục đã đắc tội thần thánh phương nào. Đương nhiên, sự kiện nhà Mục nhanh chóng bị dập tắt, thay vào đó là độ nóng của giải đấu học viện thế giới sắp bắt đầu. Tuy nhiên, những điều này đều không liên quan gì đến Tần Thiếu Khanh. Đỉnh Bạo Quân chủ Sơn Phong là một vùng mây đen quanh năm không tan, mây và đỉnh núi đều ngang bằng nhau, đôi khi thậm chí che phủ cả dưới chân núi. Trên đỉnh Thương Khung, Hắc Ám Chu Tước từ cửu thiên giáng xuống, không chút kiêng dè phóng thích ra khí tức đế vương. Hắc Long Đại Đế Austin, chủ nhân của Bạo Quân chủ Sơn Phong, đang cuộn mình trên đỉnh núi. Cảm nhận được luồng khí thế kinh khủng này, đôi cánh rồng đen che trời của hắn xòe ra, luồng khí lưu cuồng bạo thổi tan toàn bộ mây đen bao phủ đỉnh núi. Một bóng đen khổng lồ như dãy núi xông phá mây, bay đến cùng độ cao và đối mặt với Hắc Ám Chu Tước. Austin không hề để ý đến khí thế Hắc Ám Chu Tước tùy ý phóng ra, mà dồn toàn bộ sự chú ý vào hai nhân loại đang đứng trên đỉnh đầu Hắc Ám Chu Tước. Bị ánh mắt rồng của Austin nhìn chằm chằm, Mục Ninh Tuyết thân thể khẽ run, nhưng nàng vẫn cố gắng hết sức nhìn thẳng vào mắt nó, để tôi luyện tinh thần của mình. Thủ hộ giả của Thánh Tử Văn Thái của thần miếu Pathen, Hắc Long Austin. Hôm nay ta đến đây là để mời ngươi rời núi bảo hộ con gái Văn Thái, Diệp Tâm Hạ. Tần Thiếu Khanh nói thẳng ra ý đồ đến. Vốn dĩ Tần Thiếu Khanh có ý định khế ước Hắc Long Đại Đế. Nhưng giờ thì, nói thật hắn đã coi thường điều đó. Đã vậy, cứ sắp xếp cho Tâm Hạ là tốt nhất. Vừa vặn Austin và Pathen, cùng Tâm Hạ cũng có nguồn gốc. Nghe được cái tên quen thuộc này, mắt rồng của Austin hơi rung động. Trước kia khi Văn Thái bị thẩm phán, nó hoàn toàn có khả năng cứu Văn Thái, nhưng điều kiện tiên quyết là đối phương hy vọng nó ra tay. Đây cũng là kỳ vọng của Văn Thái. Tần Thiếu Khanh lấy ra một viên tinh thạch màu đen, sau khi rót tinh thần lực vào, một hình chiếu hiện ra. Austin, đã lâu không gặp. Văn Thái cười lên tiếng chào. Gầm. Austin phát ra một tiếng gầm, như đang chất vấn Văn Thái. Austin, ta xin lỗi. Ta biết ngươi cũng không muốn ta đi, nhưng đây chính là sứ mệnh của ta. Hắn muốn thức tỉnh, nếu ta không quay về, thế giới muôn màu này sẽ phải đối mặt với hủy diệt, điều đó dù thế nào ta cũng không muốn nhìn thấy. Văn Thái đi đến đỉnh đầu Austin, đưa tay ra nhẹ nhàng vuốt ve. Austin chậm rãi nhắm hai mắt, như đang hưởng thụ cảm giác lâu ngày không gặp này. Austin, giúp ta thủ hộ Tâm Hạ nhé, đây cũng là thỉnh cầu cuối cùng của ta dành cho ngươi. Nói xong, hư ảnh Văn Thái liền tiêu tán. Gầm. Tiếng gào kinh thiên động địa vang vọng chân trời, Austin dương cánh bay lên, hướng về vị trí thần miếu Pathen mà đi. Đừng nhìn nữa, ra đi. Tần Thiếu Khanh nhíu mày, ánh mắt rơi vào sau một tảng đá lớn. Một bóng người yểu điệu màu đen từ sau đống đá bước ra. Đã lâu không gặp, Tần Thiếu Khanh. Cố đô từ biệt, không ngờ gặp lại trong cảnh tượng như thế này. A Toa Nghị nhã nheo mắt nói. Tần Thiếu Khanh, người đàn ông này trước đây trong mắt nàng cực kỳ thần bí. Nàng từng vận dụng tuyến tình báo của mình để điều tra, nhưng rất nhanh đã bị một thế lực thần bí nào đó cắt đứt. Những gì có thể biết chỉ là thông tin lộ ra bên ngoài. Không ngờ khi gặp lại, Tần Thiếu Khanh lại có thể nói chuyện ngang hàng với Hắc Long Đại Đế Austin, thậm chí còn mang Văn Thái ra để Austin đi bảo hộ Tâm Hạ. Điều này quả thực khiến người ta khó mà tin nổi. Mạng che mặt đen khẽ che khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt đen như mực tinh ranh, lanh lợi. Khí chất thần bí, thanh nhã toát ra từ toàn thân. Không nghi ngờ gì đây tuyệt đối là một nữ tử đầy mị lực. Mục Ninh Tuyết cũng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đỡ lấy cánh tay Tần Thiếu Khanh. Không nói nhiều lời thừa thải nữa, A Toa Nghị Nhã, ta hy vọng ngươi có thể giúp Tâm Hạ ngồi lên vị trí thần nữ. Tần Thiếu Khanh lạnh nhạt nói. Dù lời lẽ là đang thương lượng, nhưng ngữ khí lại đầy chắc chắn. Vậy ta có thể nhận được gì đây? A Toa Nghị Nhã không hề bị thực lực Tần Thiếu Khanh thể hiện ra làm cho sợ hãi, mà vẫn tự nhiên cười nói, phô bày bản chất của một thương nhân. Tần Thiếu Khanh suy tư giây lát. Cứ coi như ta thiếu ngươi một món nhân tình. Với điều kiện không vi phạm nguyên tắc của ta, ta có thể làm cho ngươi một chuyện. vậy chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. A Toa nhị nhã đưa tay ra. Hợp tác vui vẻ. Tần Thiếu Khanh nhẹ nhàng nắm tay A Toa nhụy nhã. Tay nàng cũng giống như một ninh tuyết, vừa mềm vừa lạnh. Ta có thể hỏi một câu hỏi nhỏ không? A Toa nhụy nhã gãi gãi lòng bàn tay Tần Thiếu Khanh, chợt buông ra. Ngươi hỏi đi, nhưng ta không đảm bảo nhất định sẽ trả lời. A Toa nhụy nhã thực ra có không ít vấn đề muốn hỏi, thế lực sau lưng Tần Thiếu Khanh rốt cuộc là gì, chim thần đen cao quý kia rốt cuộc là tồn tại nào, thực lực của Tần Thiếu Khanh hôm nay rốt cuộc mạnh đến đâu. Tuy nhiên, nàng vẫn rất hiểu chừng mực. Vậy chim thần đen có thể giằng co với Austin rốt cuộc là tồn tại nào? Thánh đồ đằng Chu Tước. Tần Thiếu Khanh lười biếng giảng giải sự khác nhau giữa hắc ám Chu Tước và Chu Tước, trực tiếp coi nó là Chu Tước cho tiện. Thánh đồ đằng. A Toa nhụy nhã ngước nhìn hắc ám Chu Tước đang lượn lờ trên không, như có điều suy nghĩ. Tốt, vấn đề đã giải đáp xong. Chúng ta gặp lại ở đấu trường. Nói rồi, Tần Thiếu Khanh liền dẫn một ninh tuyết không gian truyền đến đỉnh đầu hắc ám Chu Tước. Trong nháy mắt biến mất khỏi tầm mắt A Toa nhụy nhã. Nhìn hắc ám Chu Tước đã đi xa, A Toa nhụy nhã lẩm bẩm, tâm hạ muội muội, ta bỗng nhiên có chút hâm mộ ngươi. Cùng với ngày giải đấu học viện thế giới cận kề, Venice vốn thường có khách du lịch đến tham quan, lập tức lượng du khách tăng lên gấp mấy lần bình thường, trở nên chật chội. Trên phủ tổng đốc Venice, cờ xí các quốc gia có tư cách tham dự giải đấu học viện thế giới đã được treo lên cao. Tổng cộng có 32 đội được tuyển chọn cuối cùng. Thứ hạng này vẫn rất có giá trị, có thể đại khái thể hiện sức mạnh ma pháp của một quốc gia. Về cơ bản, việc có thể được tuyển chọn đã được coi là một cường quốc ma pháp. Khi Tổng đốc Venice Fabio phát biểu xong diễn văn khai mạc, sau khi nghi thức khai mạc kết thúc, liền đến khâu rút thăm. Việc rút thăm cũng do đội trưởng phụ trách. Bởi vì trận đấu được truyền hình trực tiếp toàn bộ, đây không nghi ngờ gì là một cơ hội lớn để lên TV và nhận được vinh dự. Bởi vì trong đội có hai chiến lược đặc biệt, Ngải Giang Đồ khi rút thăm hoàn toàn không có chút cảm giác căng thẳng nào. Cầm được lá thăm xong, hắn không thèm nhìn một cái, chỉ đưa cho trọng tài xem rồi đi về. Thật ra không phải hắn xem thường giải đấu học viện thế giới, mà là sau khi đã chứng kiến thực lực của Tần Thiếu Khanh, cái gọi là giải đấu học viện thế giới trong mắt hắn thật sự chỉ như trò trẻ con. Không đợi Ngải Giang Đồ công bố đối thủ là đội tuyển quốc gia nào, đội Nhật Bản một bên đã phát ra tiếng kinh hô, miệng không ngừng nói những từ ngữ quốc tế theo kiểu Nhật đầy thán phục. Ôi, trời ơi! Đội Nhật Bản là một trong số ít đội đã chứng kiến một góc của tảng băng chìm thực lực Tần Thiếu Khanh. Họ không muốn nhất là gặp phải đội Trung Quốc, bởi vì điều này có nghĩa là họ chắc chắn thua. So với sự bi thương của đội Nhật Bản, không khí bên phía đội Trung Quốc lại khá nhẹ nhàng. Nói đùa gì chứ, trong đội ai cũng biến thái hơn người, làm sao có thể thua được, ưu thế nằm trong tay bọn họ. À, chúng ta đánh trận khai mạc à? Giang Dục nhìn tấm thẻ rút thăm, rồi lại liếc nhìn màn hình lớn công bố thứ tự trận đấu. Mọi người theo ánh mắt Giang Dục nhìn lại, đội Trung Quốc đấu đội Nhật Bản bỗng nhiên ở vị trí đầu tiên. Là trận khai mạc của giải đấu học viện thế giới, không nghi ngờ gì sẽ nhận được sự chú ý lớn. Nếu thể hiện tốt, về cơ bản chính là một bước thành danh. Lập tức cả đoàn đều cảm xúc dâng trào. Rèn luyện ròng rã một năm, chẳng phải vì khoảnh khắc này sao? Một khi bọn họ có thể đại diện cho thế lực lớn phía sau để một bước thành danh tại giải đấu học viện thế giới, không chỉ không nhắc đến phần thưởng chính thức từ giải đấu học viện thế giới, mà các thế lực phía sau họ cũng sẽ ủng hộ họ nhiều hơn, để họ có thể đi xa hơn trên con đường ma pháp. Trận khai mạc là thi đấu đội hình chính quy năm đấu năm. Tần Thiếu Khanh, Mục Ninh Tuyết, hai người các ngươi có muốn lên sân không? Đạo sư Phong cách ánh mắt nhìn về phía hai người. Là trận khai mạc, đương nhiên là phải thắng. Còn việc nói bọn họ ra sân có thể hay không bại lộ ác chủ bài thực lực của Tần Thiếu Khanh ngay cả những đạo sư như họ cũng hoàn toàn không thể nhìn thấu. Cái gọi là giải đấu học viện thế giới trong mắt hắn, e rằng chỉ là đám gà mổ nhau mà thôi. Tiếp đó chính là Mục Ninh Tuyết. Vài ngày trước, khi hắn nghe Tần Thiếu Khanh nói Mục Ninh Tuyết cũng đã tấn cấp siêu giai, cả người hắn ngẩn tò te. Trời à, siêu giai dễ đột phá đến vậy sao? Hắn lúc đó đã bị kẹt ở cao giai bao lâu rồi, tính toán làm gì, nói ra lại tự tổn thương mình. Thôi đi, không có gì thú vị. Ta ra sân thì hơi quá đáng, Tuyết Tuyết, em có muốn lên sân không? Tần Thiếu Khanh véo véo bàn tay nhỏ của Mục Ninh Tuyết. Mục Ninh Tuyết nghĩ nghĩ. Dựa theo kịch bản Tần Thiếu Khanh đưa cho nàng, là để nàng ra tay trong vòng chung kết để chấn động tất cả mọi người. Tuy nhiên, Mục Ninh Tuyết quyết định hoàn thiện một chút. Mục Ninh Tuyết gật đầu một cái, lập tức chỉ đích danh Triệu Mãn Duyên, nhưng ta cần Triệu Mãn Duyên phối hợp. Cái gì gọi là kinh hỉ? Vốn dĩ Triệu Mãn Duyên chỉ là dự bị, về cơ bản là không thể nào ra sân trong trận khai mạc. Không ngờ Mục Ninh Tuyết lại chỉ đích danh hắn ra sân. Chị dâu, cứ tùy tiện phân phó. Triệu Mãn Duyên làm ra vẻ mặt nịnh nọt như chó săn. Đi, vậy Triệu Mãn Duyên cậu cũng lên. Cuối cùng, danh sách ra sân được xác định là Nam Ngọc, Triệu Mãn Duyên, Tưởng Thiếu Nhứ, Giang Dục và Mục Ninh Tuyết. Chiến thuật của Mục Ninh Tuyết rất đơn giản, chính là hoàn toàn xoay quanh nàng mà đánh. Tưởng Thiếu Nhứ phụ trách dùng ma pháp tâm linh quấy nhiễu đối phương phát huy. Nam Ngọc thì dùng ma pháp âm hệ để xác nhận vị trí đối thủ. Giang Dục thì làm màu, Triệu Mãn Duyên phụ trách toàn bộ quá trình thi triển pháp thuật phòng ngự cho Mục Ninh Tuyết. Còn Mục Ninh Tuyết thì chỉ cần chuyên tâm tích lũy lực lượng băng tuyết trên sân. Ma pháp băng thuộc loại càng đánh mình càng mạnh, đối phương càng yếu. Nhưng mà, Mục Ninh Tuyết thật sự cần bọn họ bảo hộ sao? Chẳng lẽ không phải ra tay một cái là đối thủ sẽ bị diệt ngay lập tức sao? Dù sao khi khiêu chiến quán đội Mỹ, Mục Ninh Tuyết đã biểu diễn cho họ thấy rồi. Nhưng Triệu Mãn Duyên thì lười biếng không quản nhiều đến vậy, chị dâu nói gì hắn làm nấy. Sau khi thương lượng xong chiến thuật thi đấu, các tuyển thủ hai bên liền bắt đầu chuẩn bị ra sân. Là sân vận động khai mạc của giải đấu Học viện Thế giới, chỉ riêng khu vực quyết đấu đã rộng bằng 4 sân điền kinh. Dù sao mọi người đều là cao giai pháp sư, sân bãi quá nhỏ sẽ không thể phát huy tốt được. Đấu trường được bao phủ bởi kết giới ma pháp. Ngoài ra, còn có nhiều pháp sư phòng ngự canh gác bên ngoài kết giới, ngăn ngừa năng lượng chiến đấu rò rỉ ra ngoài. Sân bãi lúc đầu là một mảnh trống không, giống như đất hoang. Nhưng theo mấy vị lão pháp sư bước vào sân, phối hợp nhau sử dụng ma pháp thổ hệ và ma pháp thực vật, hình thái sân bãi đã nhanh chóng thay đổi. Đồi rồng, vùng trũng, cao nham, đủ loại hình dạng địa hình nhanh chóng thành hình dưới mắt mọi người. Cùng lúc đó, còn có vô số cổ thụ chọc trời đột ngột mọc lên từ mặt đất, tán cây rậm rạp xanh tươi. Cứ như vậy, một đấu trường chiến đấu hoang dã ngoại thành đã được cấu tạo hoàn chỉnh. Quyết đấu ma pháp thực sự chưa bao giờ là trên một sàn đấu vung vắng, ngươi phóng một phép, ta đáp trả một phép. Làm thế nào để lợi dụng môi trường xung quanh nhằm phát huy tốt hơn thực lực của mình, đây cũng là một trong những điều bắt buộc của các pháp sư chiến đấu. Tuy nhiên, xét đến việc hệ ma pháp của các thí sinh tham gia giải đấu Học viện Thế giới không giống nhau, nên sân thi đấu là ngẫu nhiên. Và lần này thì ngẫu nhiên ra sân bãi hoang dã. Tuyển thủ hai bên vào vị trí. Sau tiếng trọng tài vang lên, tuyển thủ hai phe lục tục tiến vào sân bãi, bắt đầu chuẩn bị. Tôi vẫn là lần đầu tiên đánh ở đấu trường lớn thế này, hơi có chút căng thẳng. Giang Dục thấp giọng. Căng thẳng cái gì chứ, có chị dâu ở đây, cứ nằm ngửa chờ được kéo bay là được. Triệu Mãn Duyên làm ra bộ dáng vô tư, vô lo. Khi pháo hoa rực rỡ nở rộ trên không trung, trận đấu đầu tiên của giải đấu Học viện Thế giới chính thức bắt đầu. Ánh sáng pháo hoa rực rỡ chiếu rọi lên khuôn mặt Mục Ninh Tuyết trắng nõn như băng tuyết. Ánh mắt nàng lạnh nhạt nhìn thẳng vào đối thủ. Gió nhẹ lướt qua, lay động mái tóc xanh. Trong gió có độc. Mục Ninh Tuyết khẽ cau mày, môi son khẽ mở, đồng thời thi triển màn gió, luồng gió xoáy cuốn lên lượng lớn cát bụi, chặn độc phấn ở bên ngoài. Em mờ kiếp, đám chó má này, vừa lên đã dở trò. Hình như là thằng mặt dài kia thi độc phấn. Giang Dục ở lâu với Mạc Phàm có tố chất cực cao, mở miệng là đã văn tục. Tưởng Thiếu như ánh mắt cũng không gợn sóng, liếc nhìn Giang Dục, sau này cậu bớt lêu lỏng với Mạc Phàm lại, sao lại mở miệng là thô tục thế? Mới vào đội cậu vẫn còn điềm đạm lắm mà. Thấy thế công độc phấn không có tác dụng, pháp sư ám ảnh Minh Bộ Tùng của đội Nhật Bản liền chạy về phía rừng cây, chớp mắt đã biến mất vào bóng tối. Rừng cây gần như xuyên suốt toàn bộ sân bãi, điều này có nghĩa là dù đội ngũ di chuyển đến đâu, cũng sẽ ở gần rừng cây, và đối phương có thể phát động tập kích bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, những điều này đều không phải vấn đề. Mục Ninh Tuyết hoàn toàn lười biếng không quản đối phương. Đối với nàng mà nói, trận chiến đấu này khó khăn không nằm ở việc chiến thắng, mà ở chỗ làm thế nào để dần dần tăng thêm uy lực băng tuyết, đồng thời ngăn ngừa bại lộ thực lực. Triệu Mãn Duyên lúc này cũng bắt đầu theo kế hoạch không ngừng thi triển pháp thuật phòng ngự, thủy luân thiên mạc tầng tầng lớp lớp. Giang Dục triệu hoán ra đá núi tướng quân, quái vật nham thạch khổng lồ đứng sừng sững trước mặt mọi người như một người thủ vệ, cảm giác áp bức 10 phần. Tưởng Thiếu Nhứ cũng bắt đầu chuẩn bị ma pháp tâm linh cao giai. Nam Ngọc không được phân công nhiệm vụ cụ thể, phụ trách tùy cơ ứng biến, nhưng lại chầm chầm vào pháp sư ám ảnh trong rừng cây. Năng lực ẩn nấp của hệ ám ảnh quả thực rất mạnh, nhưng cũng không thoát khỏi được sự dò xét của ma pháp âm hệ. Còn Mục Ninh Tuyết, nhân vật chính của trận đấu này, nàng chậm rãi giơ tay lên, một vòng băng tinh ngưng kết nơi lòng bàn tay. Nàng chỉ nhẹ nhàng thổi một cái, trong thoáng chốc đã vung lên đầy trời băng sa. Băng nguyên lĩnh vực không ngừng khuếch trương, ngưng kết nguyên tố băng đồng thời không ngừng bài xích các nguyên tố khác. Lực lượng lĩnh vực thật mạnh. Băng nguyên lĩnh vực vừa ra, đám người đội Nhật Bản có thể rõ ràng cảm thấy bản thân khi phát họa tinh đồ chòm sao xuất hiện cảm giác ngưng trệ, và theo thời gian trôi đi thì càng lúc càng mạnh. Hết chương 360. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh